Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại cổ đại sủng. Bộ truyện có tên là Tam Vương Gia Sủng Phi. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Đổng Phi Hà vào đêm động phòng Hoài Trúc, còn chưa động phòng, trượng phu đã được lệnh xuất chinh dẹp loạn. Chuyến đi này kéo dài tận 3 năm. Trong 3 năm đó, nàng tận tâm chăm sóc cha mẹ chồng, giữ phụ đạo, chờ phu quân trở lại. Đúng như mong muốn, 3 năm sau, phu quân nàng khải hoàn hồi kinh còn mang cho nàng một món quà bất ngờ. Hắn vậy mà còn dẫn theo thê nhi cùng trở về, nàng ta còn là một vị công chúa, thân phận cao hơn nàng. Bỗng chốc, nàng trở thành người dư thừa, nàng như chết lặng, uất ức, đau đớn. Nhưng trong lúc này, nàng gặp phải hắn, Tam hoàng tử chuyên gây rắc rối, nổi tiếng trong kinh thành. Người gặp phải hắn chỉ muốn đi đường vòng, không dám đến gần hắn. Trong lần đầu tiên gặp mặt, hắn vậy mà nói với người ngoài, nàng và hắn dây dưa đã lâu. Vậy là một tờ hôn thư và một thánh chỉ tứ hôn, nàng trở thành Tam vương phi. Hắn đường đường là một hoàng tử, lại cố ý dây dưa cùng nàng, không ngại mất danh dự hoàng thất, nàng liệu có vì hắn mà cảm động. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vào ngày thành thân năm ấy, vốn là ngày vui, là việc vui, thế mà ngay vào hôm đó, Tân Lang đã nhận được hoàng lệnh xuất chinh đến biên cương bình loạn, chưa kịp cùng Tân Nương động phòng hoa chúc. Thời gian thấm thoát đi qua, thoáng chốc đã được 3 năm. 3 năm qua, thư của trượng phu gửi về quê nhà cũng dần dần ít. Đổng Phi Hà, nàng âu sầu 3 năm, lo lắng 3 năm, dày vò 3 năm, vất vả chờ đợi 3 năm. Cuối cùng nhận được tin thắng trận của trượng phu truyền trở về. Trượng phu cùng đại quân thắng trận khải hoàn trở về quê hương, người mà nàng ngày đêm thương nhớ đã bình bình an an trở về, đồng thời địa vị trên quan trường cũng được tăng cao. Lưu Vũ, toàn gia tổ chức ăn mừng, nàng rất vui, đúng, nàng rất vui vẻ. Nàng rất vui, nàng quả thật rất vui khi nhận được tin trượng phu thắng trận trở về, nhưng trượng phu nàng còn mang theo một nữ nhân và một đứa nhỏ. Nếu như trượng phu không mang về nữ nhân và đứa bé, nhất định nàng sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc, dù đang nằm mơ, nàng vẫn tươi cười. Phi Hà, nương biết con không được vui, nhưng dù sao chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng không có biện pháp nào để cứu vãn. Nương khuyên con nên bỏ qua hết. Nương khuyên con nên tươi cười một chút, đừng ủ rũ nữa. Nhìn thấy con như vậy, nương chỉ sợ con lại bị mọi người cười nhạo, lại bị bọn họ nói con không có phong độ, không có rộng lượng. Đổng phu nhân ngồi bên cạnh nữ nhi mà bà hết lòng yêu thương, bà cầm lấy bàn tay mềm mại của nữ nhi, nhỏ giọng khuyên bảo, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại sảnh đang náo nhiệt. Bà lo lắng cẩn thận quan sát xung quanh, bà sợ các vị quan khách chú ý tới hai mẹ con bà sợ mọi người nhận ra thái độ mất tự nhiên của nữ nhi mình. Nàng cúi đầu không nói, trượng phu chinh chiến trở về, không chỉ cưới thêm thê tử mà cả đứa nhỏ cũng có. Nghĩ đến những chuyện này, nàng cố nén không khóc đã rất khó. Vào lúc này, làm sao có thể miễn cưỡng cười vui được chứ? Nàng hiểu mọi chuyện đang diễn ra đối với nàng là chuyện không vui, nhưng đối với Lưu Gia đó là một sự kiện rất vui, một việc rất đáng để ăn mừng. Trong Lưu Gia, mọi người đều thoải mái vui vẻ trò chuyện, bọn họ cùng nhau chúc mừng trượng phu thắng trận thuận lợi hồi hương, cưới được nữ tử có địa vị cao sang, có được người thừa kế. Phụ thân, mẫu thân cũng được mời tới làm khách, song thân nàng cùng với các vị khách mời, tươi cười vì trượng phu, vì Lưu Gia mà chúc phúc, đúng thật là chuyện đáng ăn mừng. Nàng từ nhỏ đã trải qua cách giáo dục nghiêm khắc, nàng hiểu chính mình cần phải hào phóng, cần phải rộng lượng, cần phải khoan dung, cần phải cùng mọi người tươi cười ăn mừng, nhưng mà nàng không thể làm được. Nương, Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đông vui bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, u sầu. Nữ nhi thật xin lỗi, nữ nhi không thể cười được. Trượng phu từ khi trở về phủ tới bây giờ luôn ở cùng một chỗ với nữ nhân đó, trong phòng bọn họ thỉnh thoảng lại truyền ra âm thanh hài tử khóc cười, còn nàng là nguyên phối, là chính thê, lại một mình tịch mịch nơi cô phòng, một mình chờ đợi 3 năm, rồi lại một mình âm thầm nghe âm thanh vui vẻ, hạnh phúc, cả nhà hòa thuận, mà âm thanh đó không thuộc về nàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, địa vị của nàng ở Lưu gia xuống dốc rất nhanh, nàng hiển nhiên trở thành người dư thừa trong Lưu gia. Cha mẹ chồng trước kia luôn yêu thương chăm sóc nàng, thế mà từ khi có sự xuất hiện của đứa bé và nữ tử đó thì mối quan hệ giữa nàng cùng cha mẹ chồng càng lúc càng trở nên bất hòa. Mẹ chồng hiện tại chỉ quan tâm chiếu cố đến mẫu tử của bọn họ. Mà nữ nhân này, nàng ta cũng không phải một nữ nhân bình thường, nàng ta có thân phận cao quý hơn nàng rất nhiều, nàng ta chính là một vị công chúa. Nương, nữ nhi thật xin lỗi, nữ nhi thật sự không kiên trì nổi, nữ nhi xin nương, hãy mang nữ nhi trở về nhà. Nàng cầu xin nương, nàng hy vọng nương có thể mang nàng trở về, bởi vì ở nơi này nàng thật sự rất thống khổ, rất bất lực. Chuyện này sao có thể chứ? Đổng phu nhân đau lòng nhìn nữ nhi, bà làm sao đành lòng nhìn nữ nhi đau lòng, nhưng bà không còn biện pháp nào khác. Con rất muốn trở về. Đừng nói ngốc nữa. Đổng phu nhân điếc mắt trừng nữ nhi, rồi lập tức nhìn đến đại sảnh đang xem có người nào chú ý đến mẹ con bà hay không, kế tiếp nhỏ giọng khuyên nhủ. Phi Hà, con đã gả cho Lưu gia là hạnh phúc hay khổ, hay là nạn, con phải kiên cường chống đỡ. Cho dù lần này hắn không mang theo người trở về, thế thì sao chứ? Sau này hắn cũng sẽ nạp thiếp, nam nhân đều là vậy. Chuyện này con nên tập thành thói quen đi. Nàng nhắm chặt mắt, nàng muốn rời khỏi nơi này. Con thật xin lỗi. Đổng phu nhân muốn giữ lại nữ nhi, lại sợ hành động của bà dẫn đến sự chú ý của người khác, nên đành phải để Phi Hà rời đi. Bà biết nữ nhi đang cố gắng ngụy trang bình tĩnh, bà nhận ra được nét buồn bã cô đơn trên khuôn mặt của nữ nhi. Ánh mắt bà nhìn theo bộ dáng của nữ nhi đang cố sức tránh né đám người trong đại sảnh. Bà làm nương, bà làm sao không đau lòng. Bà âm thầm thở dài, nhưng bà không có biện pháp nào để giúp nữ nhi. Việc bà có thể làm chính là khuyên nữ nhi phải kiên cường hơn nữa. Ra ngoài đại sảnh, nàng đi qua khúc hành lang gấp khúc, những người hầu trong Lưu gia đều không dám tiếp cận nàng. Nàng bước đi hỗn độn, vô hồn, không phân định được phương hướng. Nàng muốn trốn vào một nơi im lặng để có thể mang những đau đớn trong lòng bỏ xuống hết. Nàng ngẩng người nhìn xung quanh, nàng phát hiện thì ra trong Lưu phủ rộng lớn đã không còn chỗ của nàng. Khắp nơi đầu đầu đều có phản phất ánh nhìn chăm chú vào nàng, bọn họ để ý đến từng cử chỉ lời nói của nàng. Nàng rất muốn khóc nhưng lại không có dũng khí để khóc. Đúng lúc đó, phía trước một vài thân ảnh đi tới, âm thanh bọn họ nói chuyện, nàng có thể nghe được rất rõ. Lưu huynh thật sự rất có phước, vị nữ tử kia tuy rằng đến từ Mông Cổ, nhưng nàng ta lại là công chúa có địa vị cao quý. Còn về tướng mạo, thì xem ra so với nữ tử trong kinh thành cũng chẳng kém. Còn vị cô nương Đổng gia nữa, ta nghe nói nàng ta dung mạo rất xinh đẹp động lòng người. Lưu huynh thật có phúc lớn. Các vị hãy nhìn xem, phúc này không phải ai cũng có thể dễ hưởng thụ. Các vị xem, cô nương Đổng gia đợi Lưu huynh 3 năm, nghe nói vẫn chưa động phòng. Nàng ta thật vất vả đợi trượng phu trở về, thế mà trượng phu lại bên ngoài cưới thêm thề thiếp, ngay cả con cũng đều có. Nàng ta cam lòng sao? Nàng ta sẽ không nháo loạn sao chứ? Vừa nghe đến những lời bình luận của bọn họ, khuôn mặt nàng càng trở nên trắng bệch. Mắt thấy bằng hữu của trượng phu đang đến gần, nàng sợ bọn họ sẽ phát hiện mình đang thất hồn lạc phách. Nàng hoảng loạn chạy vội qua hàng rào, trốn vào một bụi hoa rậm rạp. Trong lúc vô tình, chân nàng không biết đạp trúng cái gì. Cái gì còn động đậy, nàng sợ hãi té nằm dài trên đất. Tiếp theo đó, nàng kinh hoảng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một gã nam tử đang ngồi cạnh bụi hoa, trong tay hắn còn cầm một chiếc giày, giày nhìn hình như đã bị hỏng. Nàng vội vàng bối rối che miệng lại, ánh mắt chống lại ánh mắt của nam tử đó. Tam hoàng tử ứng trị nâng tay kéo vài sợi tóc dài trước ngực, mắt phượng mày kiếm cực kỳ tuấn lãng, buông ra chiếc giày nhìn đến mu bàn tay mới bị nữ tử vô ý đập lên, dường như còn đang đánh giá. Sau một lúc, lại có người đi ngang qua hành lang bọn họ vừa trò chuyện, mà chuyện bọn họ nói chính là bàn luận về chuyện của nàng. Không những thế, bọn họ khi nói đến còn thêm mắm dặm muối. Có lẽ do bọn họ lo nói chuyện nên không chú ý những âm thanh khác phát ra từ bụi hoa. Im lặng, không nói một lời, đợi đến khi đám người đó đi xa, ánh mắt linh động nhìn thẳng vào nữ tử vừa té ngã, lập tức nhận ra thân phận của nàng. Nhìn đến hốc mắt nàng vẫn còn vương lệ, hắn nở nụ cười. Người chính là cái người số khổ chờ trượng phu 3 năm, còn chưa được động phòng, giờ lại được lên chức làm mẹ kế, cô nương Đổng gia. Ác danh truyền xa, Tam hoàng tử trong mắt mọi người quả thật rất đáng sợ, so với Ôn Dịch còn đáng sợ hơn. Ngay cả người ngồi vị trí cao nhất của một quốc gia gặp đến Tam hoàng tử cũng liền phải nhanh chóng tránh xa. Với tính cách đó, Tam hoàng tử xuất hiện ở nơi nào, sợ rằng thiên hạ không có ngày bình yên. Nơi nào có Tam hoàng tử thì nhất định gà chó sẽ không được yên ổn. Tam hoàng tử đã vài lần tại triều hô mưa gọi gió, những người được Tam hoàng tử chiếu cố đến nhất định sẽ rơi vào tình cảnh muốn sống không yên, muốn chết không được. Ai mà biết được mình đang được Tam hoàng tử quan tâm thì trong lòng luôn run rẩy. Nàng nhìn đến ánh mắt nháy nháy trên khuôn mặt của vị nam tử dọa người, một hồi lâu sau mới phục hồi thần trí, nước mắt liền dâng trào. Nhìn xem, đối mặt hình ảnh Đổng Phi Hà đáng thương, hai mắt đẫm lệ mờ mờ, hắn không hề thể hiện ra phẩm đức cao nhã thương hương tiếc ngọc, mà ngược lại còn vươn tay đem mu bàn tay bị nàng làm dơ đưa đến trước mặt nàng, nhắc nhở: làm dơ tay của gia rồi. Thật xin lỗi. Nàng vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa nói, biểu tình khẩn trương, bất lực, yếu ớt, bị thảm thương tâm. Nàng bỗng nhiên không kiềm chế được, còn khóc thảm hơn trước. Hắn tức giận nói: già vô duyên vô cớ bị ngươi làm dơ. Già còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Không, không phải. Nàng dùng tay chà lao lung tung trên khuôn mặt đầy nước mắt, giờ nàng dùng lực ở tay càng lúc càng gia tăng, làm khuôn mặt nàng ửng hồng, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi, làm thế nào cũng không ngừng được. Đúng lúc trên hành lang lại truyền đến âm thanh những tiếng bước chân. Nàng ngừng thở mờ mịt, vừa nhìn vị nam tử vừa suy nghĩ, tại sao hắn là cách như thế nào ngồi ở bụi hoa được chứ? Nàng phải lập tức rời khỏi nơi này, toàn thân sức lực tự hồ hầu như đã biến mất, ngay cả nàng muốn đứng dậy, nàng cũng không có đủ sức. Không biết thiếu phu nhân đang ở nơi nào? Trên hành lang, bọn nha hoàn nói chuyện với nhau, âm thanh lại truyền đến bụi hoa. Khách nhiều như vậy, thiếu phu nhân đã chạy đi đâu chứ? Nhất định trong lòng không thoải mái, đã tìm một nơi nào trốn rồi, muốn nhắm mắt làm ngơ rồi. Nghe nói từ khi thiếu gia mang công chúa trở về, vào đêm đầu tiên thiếu gia trở về phủ, thiếu phu nhân một mình trong phòng khóc cả đêm. Đúng thật là thiếu gia cũng có chút vô tình, trở về đến nay cũng chưa một lần tìm thiếu phu nhân, chỉ luôn cùng vị công chúa đó ở cùng một chỗ. Thiếu phu nhân chờ thiếu gia nhiều năm như vậy, chờ đợi mấy năm dài rồi nhận được kết cục phũ phàng như vậy, thật sự rất đáng thương mà. Nàng lại cúi đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn trước. Nghe tiếng bước chân bọn nha hoàn dần dần rời đi, cảnh tượng bốn phía lại lần nữa trở về yên tĩnh. Tất cả những nhẫn nại liền không cầm được, nàng nghẹn ngào gào thét, chậm rãi theo môi phang lên. Vườn Bảo Xuyến chờ Tiết Bình Quý đợi 18 năm, người mới chờ có 3 năm, lại có cơm ăn áo mặc, có cái gì phải khổ sở chứ? Một câu thản nhiên vang lên bên tai nàng. Vườn Bảo Xuyến chờ đợi Tiết Bình Quý 18 năm, đến khi thắng trận trở về, Tiết Bình Quý còn mang theo một vị công chúa trở về, còn về phần Vườn Bảo Xuyến thì nàng cùng với con chết khi trượng phu trở về. Nàng nâng mắt nhìn lên, đôi mắt nàng còn động lệ mờ nhưng vẫn thấy rõ nét đùa cợt trên khuôn mặt của vị nam tử đó. Nàng rất muốn cãi lại, rất muốn hô to, ta cùng ngươi không quan hệ gì. Nàng là một người từ nhỏ đã được học lễ nghĩa nên không cho phép nàng làm ra chuyện thất lễ như vậy. Vì thế nàng chỉ có thể vất vả run rẩy thân hình đứng lên cất bước rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Nàng mới đi được vài bước thì phía sau chợt có một cỗ lực đánh úp về phía mắt cá chân của nàng, hại nàng chật vật té ngã nằm úp sấp trên đất lần nữa. Nàng giật mình nhìn lại, hắn chậm rãi thu hồi hành động đánh lén chân nàng, cũng không thèm chú ý đến ánh mắt ấm ức của nàng, ngược lại đưa bàn tay lúc vừa rồi bị nàng vô tình đạp phải phản phất nói: một người một cước mới công bằng được chứ. Nàng nổi giận nói: ta đã xin lỗi. Nếu xin lỗi có thể dùng được thì còn cần gì đến quan phủ. Hắn đưa tay hướng về phía nàng, giống như đuổi ruồi đuổi mũi, phất tay nói: đúng là nữ nhân. Nam nhân chán ghét như thế sao lại làm khách trong nhà. Nàng luân phiên gặp đả kích, tâm nàng còn lại một chút kiềm chế, một chút bình tĩnh, nàng đã bị người nam nhân này phá hủy hết. Nàng hé ra vành môi, cắn ra tí máu, không thể nhịn được nữa, nàng lại một lần nữa trước người lạ che mặt, khóc trống. Hắn nhíu mày, nhìn những giọt lệ của nàng rơi, làm tâm hắn cảm thấy hành vi của mình có phải hay không, có chút hơi quá đáng, có điểm nào không thỏa đáng sao, nên mở miệng hỏi. Trừ bỏ khóc ra, người sẽ không có gì khác sao? Tiếng khóc của nàng mang đến âm thanh không hề che giấu nỗi bi thương, ủy khuất, tuyệt vọng về sự phản bội của trượng phu dành cho nàng. Nàng không có biện pháp lên tiếng bảo vệ mình, giờ lại bị người kia tự cao tự đại khi dễ nàng, nàng không còn cách nào đối phó lại. Trừ khóc, nàng không biết phải làm gì để giúp nàng thoát ly cảnh khốn khổ này. Nếu người cứ khóc như vậy, bị người khác nhìn thấy, còn nghĩ ra khi dễ người. Hắn không phải chưa thấy qua người có tình cảnh thê thảm so với nàng còn tệ và khổ hơn nhiều. Trên đời này còn có những người khổ hơn nàng rất nhiều. Hắn là người luôn luôn thấy kẻ yếu bị bắt nạt, thường ra tay giúp đỡ, huống hồ gì đối với tình cảnh trước mắt, nhìn nàng một thân nữ nhân vô năng vô lực. Nàng càng khóc càng lớn. Thương tâm như vậy, tuyệt đối là do tên trượng phu có thêm thì mới, nàng mới biến thành bộ dạng thế này. Thôi thì vừa vặn hôm nay, hắn gặp phải, nếu nhờ hắn thờ ơ lạnh nhạt không giúp nàng, chẳng phải là rất lạnh khóc vô tình hay sao? Người nói một chút xem, muốn như thế nào, già sẽ mở miệng từ bi giúp người một phen. Người này như thế nào, vẫn chưa cút chứ? Nàng đang thương tâm, còn bị hắn khi dễ, lúc này còn quấy rầy nàng. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, đây là chuyện vô lễ mà tối thiểu nàng có thể làm. Nhìn thấy ánh mắt lửa giận của nàng, mang đầy sự mong đợi của nàng nhìn hắn, trong ánh mắt đó mang theo nhiệt quyết cùng tinh thần phấn chấn, giống như đóa hoa héo rũ trong phút chốc khôi phục sự sống một lần nữa nở rộ. Biểu hiện điều tin tưởng hắn, tin hắn có năng lực có thể giúp đỡ được nàng. Nữ nhân này cần hắn ra tay cứu vớt. Hắn gật gật đầu, tâm đắc ý, thỏa mãn ý của chính mình, nhận ra được sứ mệnh hắn cần phải làm. Vì thế, hắn vỗ vỗ Đổng Phi Hà, quyết đoán nói: "Xem người đáng thương như vậy, khó được gia hôm nay còn nhàn rỗi, gia sẽ bị người làm chủ, lấy lại công bằng cho ngươi." "Cái gì?" Nàng nghe được cách xưng hô cùng thái độ kinh ngạc, nhất thời cũng quên khóc. Nàng thấy hắn xoay người nhìn về một phía, không biết hắn nhìn thấy gì mà sắc mặt càng thêm ngạo mạn. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn theo tầm mắt hắn. Lúc bấy giờ, hành lang không biết từ khi nào xuất hiện một vài người hầu, có lẽ là bị tiếng khóc của nàng kinh động tới. Nàng cảnh giác đánh giá chính mình, xem tình cảnh hiện tại của mình đang cùng Ứng Trị đang ở cùng một chỗ. "Thiếu phu nhân." Một tiểu nha hoàn đi hướng về nàng, trên mặt kinh sợ, nghĩ muốn đến gần nàng, nhưng nhìn thấy Ứng Trị nên cũng không dám tiến lại gần. Trước mắt bao nhiêu người, bọn họ cô nam quả nữ trốn ở bụi hoa là làm chuyện gì chứ? Nàng ngây ngẩn cả người, cũng không biết nên nói cái gì giải thích không khí quỷ dị này. Thấy tiểu nha hoàn hầu hạ thân cận mình, quay nhanh gót chân chạy ra xa hơn, nhưng nàng cũng không thể nào nói lên một chữ nào. Đúng thật là họa vô đơn chí. Trượng phu có thầy mới, nàng tìm một chỗ khóc, thế mà lại gặp được hắn, một kẻ ném đá xuống giếng. Nàng hiện tại còn bị hạ nhân nhìn thấy, đang cùng hắn ở chung một chỗ. Trước khi xuất giá, nàng chưa từng cùng phụ thân ở cùng một chỗ khi không có người, vì sợ chỉ một giờ hoặc nửa giờ cũng bị người khác đàm tiếu. Hiện tại, nàng cùng một nam tử không thân không thích ở cùng một chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng bắt đầu cảm thấy đau đầu, nàng nhìn đến sắc mặt bọn hạ nhân, không thể xác định có phải hay không hiểu lầm nàng cùng hắn có quan hệ gì đó. "Các người đã nhìn thấy rồi." Lúc này, một đạo ngạo mạn âm thanh chất vấn bên tai nàng xẹt qua. Nàng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn người đặt câu hỏi. Hắn bước đến trước nàng, bóng dáng cao lớn lập tức đem nàng che phủ, tránh ánh mắt tò mò của mọi người. Bọn hạ nhân đối mặt tam hoàng tử ngạo mạn không dám nói một câu, lắc đầu chạy đi thông báo. Nàng nghe được những tiếng bước chân vội vã rời đi, tâm tư cũng theo đó hỗn loạn, đầu óc choáng váng, không hiểu được chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Đi đối mặt trượng phu, nàng là một hiền thê, đối mặt với cha mẹ chồng là một con dâu thảo. Nàng không muốn sự việc thế này xảy ra, nhưng nếu muốn trốn tránh, nàng cũng không có năng lực chạy trốn, mà nàng phải chạy trốn đến nơi nào? Hắn quay đầu nhìn nàng, nhìn đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, trầm tư nói: "Đừng khóc." Hắn đúng là loại công tử ăn chơi trác táng, dùng con gái nhà đàng hoàng đồ dẫn, nghĩ đến làm thế nào, nàng nhìn không được, đôi mắt thanh tú nhăn lại. "Ngươi..." Nàng lại không nghĩ ra mình nên nói cái gì. Hắn ngạo mạn nhìn nàng liếc mắt một cái, lấy ra một cây quạt ở trước ngực tiêu sái quạt quạt rồi nói: "Tam gia." Một cổ hương thơm bay vào mũi, nàng nhận ra giá trị của cây quạt. "Tam gia." Rồi nhìn đến tay hắn đang cầm cây quạt, nàng giật mình cố đè lòng xuống. Giờ nàng biết hắn chính là Ứng Trị tam hoàng tử. Nàng còn nghe nói tam hoàng tử làm việc từ nhỏ hóa lớn, chính là một cao thủ chuyên gây sóng gió. Cùng loại người nguy hiểm này ở cùng một chỗ thật không an toàn. Nàng đang muốn tìm lý do rời đi, nhưng ở hành lang lập tức một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Nhìn qua, kinh sợ tiểu nha hoàn đã vội vàng đem cha mẹ chồng cùng trượng phu mời tới. Nàng vân vân vừa muốn đi qua lại nhìn đến phía sau lưng trượng phu có thêm vị công chúa cao quý. Thoáng chốc nàng không tự chủ được lùi bước trở lại sau lưng của Ứng Trị. nàng vẫn không có biện pháp đối mặt với công chúa cao quý đó, cho dù nàng cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cho dù nàng vào cửa trước nàng ta, cho dù nàng cùng trượng phu trong lúc đó được xem là thanh mai trúc mã, hồn nhiên yêu say đắm. Nhưng nữ nhân kia xuất hiện, mọi chuyện tốt đẹp của nàng, mọi chuyện tình cảm yêu thương trượng phu dành cho nàng đã hết thảy giống như mộng mà biến mất. Tam gia, ngài cũng tới đây. Không có từ xa tiếp đón, tam gia như thế nào không vào trong? Hắn lạnh lùng nhìn sự ân cần tiếp đón của Lưu Thuận Nghiêu, tay cầm quạt chỉ hướng Đổng Phi Hà, nói: "Già đến tìm nàng." "Cái gì?" Nàng nghe như vậy liền chấn kinh, ánh mắt mở lớn, nhìn đến ánh mắt mọi người đang nhìn nàng, trừ Ứng Trị, mỗi người đều kinh ngạc. Trượng phu của nàng Lưu Thuận Nghiêu là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, khách khí hỏi Ứng Trị: "Tam gia cùng nội tử quen biết khi nào?" "Thời điểm ngươi không có nhà." Hắn cố ý ái muội nói. Nàng bất chấp thất lễ kéo ống tay áo của Ứng Trị, hy vọng hắn có thể ngậm miệng. Hắn cũng không quay đầu, nói: "Đừng nóng vội, để ta giải quyết, đứng một bên xem là được rồi." Thái độ của hắn tuy rằng không tốt, nhưng nói chuyện âm điệu đầy ấm áp như đang nói chuyện với người một nhà. Lập tức Lưu gia một nhà lớn nhỏ sắc mặt khẩn trương. Từng đạo ánh mắt ngờ vực vô căn cứ chiếu thẳng trên người nàng, nàng da đầu rung lên. Trong lúc đó, nhìn thấy nữ tử phía sau trượng phu có nét kinh ngạc, lại mang theo nét vui sướng. Khi nhìn thấy nàng gặp họa, nàng lại cảm thấy mình đã chết lặng. Bỗng nhiên, nàng lại có cảm giác không cần phải quan tâm đến những ánh mắt của người khác. Dù sao, phụ thân và nương cũng không thể nào giúp đỡ nàng rời đi Lưu gia, còn trượng phu lại không yêu nàng, cha mẹ chồng không quan tâm nàng, nàng còn cái gì cần phải để ý. "Hôm nay các người đã thấy, gia cũng sẽ đỡ phải tìm cơ hội nói rõ với các người." Hắn thần sắc tự nhiên, tay cầm lấy tay Đổng Phi Hà, hào phóng nói với mọi người trong Lưu gia: "Đúng vậy, các người đã tận mắt nhìn thấy, nàng cùng gia ở cùng một chỗ đã lâu rồi." "Cái gì?" Người đầu tiên phát ra âm thanh kinh ngạc là Mông Cổ công chúa. Nàng ta giật mình nhìn nàng, như ánh mắt nàng ta lại tỏa sáng như ánh sao. Lưu Thuận Nghiêu xanh mặt, nhìn xem vị thê tử mới rồi lại nhìn qua vị thê tử cũ, miệng giật giật, nói không nên lời. "Tam gia, ngài nói vậy là có ý gì?" Lưu lão gia cùng lão phu nhân quả thật khó có thể tin nổi. Đổng Phi Hà mấy năm nay đều cùng bọn họ cùng một chỗ, làm sao có thời gian nhàn rỗi mà vụng trộm được chứ? Nếu nói hôm nay khi tam hoàng tử đến làm khách mới phát sinh chuyện vi phạm lễ giáo còn có thể tin được, tam hoàng tử lại nói hắn đã âm thầm lui tới từ lâu, chuyện này tuyệt đối không thể. "Tiếng người, nghe không hiểu sao?" Hắn tay ôm eo của Đổng Phi Hà, nói. Nàng như bị sét đánh, hỏa thiêu giống như ngũ lôi oanh tạc, miệng nàng, môi nàng run run nhưng vẫn im lặng, không nói được tiếng nào. Nàng đoán trước được Ứng Trị sẽ gây ra chuyện, nhưng lại không dự đoán được chuyện lại xảy ra như thế này. Đường đường một vị hoàng tử lại điên cuồng đến mức đem danh tiết thanh danh của chính mình phá hỏng. "Tam gia, đừng quên thân phận của ngài, đừng làm ra những chuyện thẹn với hoàng tộc, tổn hại đến mặt mũi của hoàng đế." Lưu Thuận Nghiêu cuối cùng cũng có thể nói ra lời. "Chẳng lẽ người đã quên, người đã có thầy tử lại ở trong nhà, thế mà còn bên ngoài triều hoa ghẹo nguyệt, hài tử và tiểu thiếp đều mang về làm lễ vật cho chính thê, quả nhiên không thẹn với gia tộc, phương diện này gia thật không bằng ngươi. Người đi đánh giặc còn có thể đánh đến ra thê nhi, nếu những binh lính đều giống người, ta nghĩ lần sau có khai chiến, cả nước nam tử khẳng định đều tranh nhau ra chiến trường, vì nước vì dân mà lập công." Hắn triệu tức người, không mang theo một chữ thô tục, còn thể hiện ra khâm phục. Hắn lại tiếp tục quạt quạt. Không khí bỗng nhiên đông cứng, người Lưu gia xấu hổ. Đột nhiên có một tiếng cười phát ra, mọi người đều nhìn về âm thanh của tiếng cười đó. Nàng đứng bên cạnh Ứng Trị, một tay che miệng, cố tạo ra nét mặt nhưng vẫn nhìn được nàng đang cười. Từ ngày trượng phu nàng Khải Hoàng trở về, mọi chuyện xảy ra đều làm tâm của nàng đau đớn. Hôm nay nghe được những lời của Tam gia, trượng phu nàng đi bảo vệ lãnh thổ, một ý nghĩa thiêng liêng cao cả, chuyển thành cùng nữ nhân khác sinh con nói giỏi tông đường. Nghĩ đến chuyện trượng phu của nàng trở về dẫn theo nữ nhân khác cùng hài tử, nàng nghĩ trong cuộc đời còn lại của nàng vĩnh viễn sẽ luôn đau khổ. Như hiện tại, những đau khổ, những chua xót của nàng dường như đã tiêu tán. Khi nghe đến giọng điệu đùa cợt của Tam gia nói về ý nghĩa của trượng phu đi bảo vệ quốc gia, vì dân, vì nước, thật buồn cười, thật hoang đường. Mọi chuyện là như vậy sao? Lưu Thuận Nghiêu căm tức nhìn Đổng Phi Hà. Người không tuân thủ Tam Tòng Tứ Đức, còn dám cùng người khác vụng trộm sao? Nàng chỉ mỉm cười, không một lời giải thích. Nàng nhìn đến ánh mắt trượng phu, nàng để nhận ra được sự tức giận trong ánh mắt trượng phu. Trong ánh mắt đó đã không còn hiện sự ấm áp yêu thương mà ngày xưa trượng phu dành cho nàng. Điêu phụ, người không nghĩ tới thân phận người đối với ta là gì sao? Không nhận được phản ứng cùng lời giải thích của Đổng Phi Hà, mà chỉ nhìn thấy mặt nàng trầm xuống, biểu hiện giống như cam chịu, hắn lửa giận càng tăng vọt. Công chúa Mông Cổ chạy tới trấn an nói: đừng tức giận, chàng còn có ta. Nghe công chúa nói như vậy, Đổng Phi Hà không nhịn được lại cười. Vào lúc này cha mẹ chồng cũng đã giận tái mặt, bọn họ cùng nhau nhìn về phía nàng quát: cười cái gì? Chuyện đã như thế người không giải thích, còn có mặt mũi cười? Người không liêm sỉ sao? Sự việc như thế nào, hãy nhanh nói cho rõ ràng. Nàng không thể không cười, chỉ vì nước mắt của nàng rơi quá nhiều, giờ đã cạn, không thể nào rơi thêm được nữa. Địa vị của Đổng gia so với Lưu gia cao hơn rất nhiều. Trước kia khi nàng còn là khuê nữ, những người đến cầu thân với Đổng gia so về gia cảnh và tài năng tuấn tú hơn hẳn Lưu Thuận Nghiêu, nhưng nàng đều từ chối, chỉ chọn trượng phu. Cũng bởi vì nàng cùng trượng phu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã biết nhau, cùng nhau lớn lên, tình cảm theo năm tháng càng sâu nặng, sẽ không dễ thay đổi. Cho nên nàng cự tuyệt rất nhiều nam nhân tốt so với trượng phu, về tài, về địa vị đều cao hơn trượng phu. Trong tâm nàng luôn nhận định Lưu gia chính là trượng phu sau này của nàng. Cuối cùng nàng cũng đợi đến ngày trượng phu đến xin hỏi cưới, nàng một lòng một dạ nguyện ý gả cho trượng phu. Nhưng trời xanh thật trêu người, vào đêm động phòng nàng lại một mình ở tân phòng, một mình chờ trượng phu suốt 3 năm. 3 năm qua, nàng luôn luôn kính trọng, cẩn thận chăm sóc cha mẹ chồng. Nàng đã vì trượng phu quản lý gia nghiệp 3 năm dài. Nàng đã chờ đợi, nhớ thương trượng phu, thế mà giờ phút này nàng lại đòi lấy một kết quả đau lòng. Tâm nàng giờ đây chính là một khối băng giá lạnh đã đông cứng. Nàng nghĩ mình không cần phải giải thích gì hơn nữa. Nàng không muốn trước mặt vị công chúa Mông Cổ cao quý đó hạ mình giải thích biện minh cho chính mình. 3 năm rồi, nàng đã tận tâm tận sức hầu hạ cha mẹ chồng, nhưng bây giờ so với công chúa cùng với tôn tử, nàng chỉ là người ngoài không thân không thích, còn bọn họ tại Lưu gia được xem như bảo bối. Hiện giờ nàng ở Lưu gia còn có cái gì tốt để tranh để giành? Các vị đừng tức giận như vậy, việc này cũng không khó giải quyết. Chờ cho người Lưu gia mắng chửi xong, kinh ngạc xong, hắn dùng cây quạt chỉ Lưu Thuận Nghiêu, nói: người đi chơi 3 năm, dẫn thêm thê nhi về, vốn chính là người không đúng trước. Tam gia, hạ quan xuất chinh là bảo vệ quốc thổ, không phải là đi chơi. Còn chuyện cùng công chúa yêu nhau, đó là do duyên phận, tất cả do Nguyệt lão sai duyên, không phải là hạ quan cố ý bên ngoài triêu hoa ghẹo nguyệt. Nhờ ngài cùng nội tử cùng nhau làm ra những hành động như vậy, không phải là tội dễ tha thứ, đó chính là tội lớn. Hạ quan không thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi như này diễn ra tại Lưu gia. Hắn nhẹ nhàng cười, nhìn Lưu Thuận Nghiêu liếc mắt, xem hắn như con kiến, giọng điệu bình thản. Mọi việc đều từ từ giải quyết, không cần phải chuyện bé xé to. Hãy nghe già nói, các người hãy cùng nhau đến quan phủ, cùng nhau hu thê, hu phu. Sau đó, nam thì tái hôn, nữ tái giá, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Vọng tưởng. Lưu Thuận Nghiêu trừng mắt giận dữ nhìn đôi gian phu dâm phụ, nếu không vì ứng trị có thân phận cao quý, hắn đã trừng trị thẳng tay đối với đôi nam nữ này. Đã yêu đương vụng trộm, cẩu nam nữ lại còn dám nói hắn hu thê, hắn tuyệt không dễ dàng bỏ qua như thế, cũng không bao giờ cho bọn họ tội nguyện hu thê, chuyện đó tuyệt đối không thể. Hu thê xong, người cho công chúa làm chính thất, người không muốn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời lại trầm mặc. Hắn chuyển tầm mắt hướng đến nữ tử phía sau Lưu Thuận Nghiêu. Lưu Thuận Nghiêu trên mặt hiện lên nét dao động, những tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại ở Đổng Phi Hà sau khi nghe xong câu nói của ứng trị giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Nàng nhận ra được nét mặt biến đổi của trượng phu, nàng cũng nhìn ra được vị trí của nàng trong đôi mắt đó, nàng lại một lần nữa nhìn không được nở nụ cười, nàng cười đến tuyệt vọng, dùng nhàn tú lệ của nàng hiện lên thật thê lương. Trong lúc ấy, ánh mắt ứng trị vô tình chăm chú nhìn Đổng Phi Hà đến say mê. Tại sao hắn bỗng nhiên nhận ra được tâm tư tình cảm của một nữ tử hoàn toàn xa lạ? Ứng trị cảm nhận được tâm của nàng, nàng thương tâm, nàng thất vọng. Những cảm xúc ấy, những đau khổ ấy của nàng, tất cả lại khắc sâu trong tâm của hắn, làm cho hắn không thể tiếp tục tự cao tự đại với nàng, làm tâm hắn vì nàng mà dao động. Đủ rồi, không được cười. Lưu Thuận Nghiêu sống giận nhìn Đổng Phi Hà. Ứng trị thu hồi tâm tình, lấy lại vẻ ngạo mạn. Lưu Thuận Nghiêu bởi vì cảm thấy kích động, nói: Đổng Phi Hà, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Hắn là một nam nhân xuất chinh đánh giặc, khi thắng trận trở về dẫn theo thê nhi, đối với thầy tử chính thức của mình xem như không tồn tại. Tuy nhìn lại hành động của mình cảm thấy có chút đuối lý, nhưng mà Đổng Phi Hà lại cùng ứng trị yêu đương vụng trộm, sự việc này lại tạo ra cho hắn cảm giác mình bị thua thiệt. Tuy nhiên, hắn cùng công chúa Mông Cổ vừa xinh đẹp vừa cao quý, tình cảm lưu luyến, nàng vì hắn mà cam tâm chịu ủy khuất, làm nam nhi lại để nữ tử mình yêu thương chịu ủy khuất, điều đó làm hắn thật đau lòng. Nhân cơ hội này, hắn hu Đổng Phi Hà làm cho công chúa làm chính thất. Như thế, công chúa sẽ không bị uất ức, nàng cũng sẽ vui vẻ, nàng cũng sẽ cảm nhận được địa vị của nàng trong tương lai bảo đảm hơn. Nói không chừng, việc này sẽ giúp ích thêm cho việc giao ban giữa hai nước càng thêm bền vững. Lập tức, Lưu Thuận Nghiêu liền quyết định. Thừa dịp, Mông Cổ công chúa cũng nói chen vào. Ta là người trên thảo nguyên tính tình thẳng thắn, có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Nếu các người tâm đầu ý hợp, thật lòng yêu nhau, ta cũng sẽ chân thành chúc phúc cho các người. Mông Cổ công chúa nhìn tình hình, thấy được sự lựa chọn của trượng phu, tâm càng tỏa ra vui vẻ. Chuyện Đổng Phi Hà cùng ứng trị yêu đương vụng trộm là chuyện tốt sao? Người Lưu gia đáng lẽ sắc mặt phải khó coi mới đúng, tại sao công chúa Mông Cổ và mọi người lại vui vẻ thế? Lưu Thuận Nghiêu nhìn đến hai thê tử, đồng thời cũng nhận ra được tâm tư tình cảm của mình đều dành cho thê tử mới. Tuy rằng tình cảm bây giờ của Lưu Thuận Nghiêu đặt ở công chúa, nhưng đối với thê tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên vẫn có chút cảm tình, như vì người mình yêu không thể hy sinh Đổng Phi Hà, đây là biện pháp tốt nhất. Phi Hà, đây là lần cuối để người nói rõ ràng, vì sao phải làm chuyện xấu như vậy? Hôm nay ta cho người một cơ hội cuối cùng để giải thích. Huống hồ Lưu Ứng Thiên là một nam nhân, nếu đã là nam nhân thì có bao nhiêu nữ nhân đều là bình thường, mà là nữ nhân tuyệt đối không thể phản bội nam nhân của mình. Đổng Phi Hà không tuân thủ phụ đạo nên hưu thê, đó là lý lẽ thường tình, hình phạt như thế xem ra vẫn còn nhẹ, so với lỗi của nàng gây ra, nàng ta đáng phải nhận hậu quả nặng hơn nữa. Nói chuyện với người sao? Nàng tuy rằng lòng đã sớm nghĩ nàng cần nên giải thích, nhưng mà khi đối mặt với mọi người cùng trượng phu, nàng lại không muốn mở miệng giải thích. Đôi mắt nàng trong suốt nhìn vào cánh tay của trượng phu đang bị vị công chúa cao quý xinh đẹp ôm kia, lại nhìn qua cha mẹ chồng, thấy được cha mẹ chồng hiện đang cùng trượng phu và vị công chúa đứng cùng một chỗ. Nàng nhận ra được bọn họ là một gia đình, bọn họ là người một nhà, một gia đình ấm áp. Mà trong gia đình này nàng đã không còn chỗ, nàng bây giờ ngay cả một vị trí nhỏ cũng không có, nàng đã không có khả năng chen chân vào cuộc sống của bọn họ. Đổng Phi Hà lại lặng lẽ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nàng đã nhìn thấy được vị trí của mình, nàng đã ra ngoài cuộc sống của bọn họ. Đây là ranh giới đã phân biệt được rõ ràng, Đổng Phi Hà không còn lời nào để nói. Phi Hà, cha mẹ chồng cũng lên tiếng thúc giục nàng, nàng vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Nàng và trượng phu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, 3 năm qua một khoảng thời gian xem như không ngắn cũng không dài, nàng sớm chiều đều hầu hạ cha mẹ chồng, thế mà giờ này họ lại cần nàng giải thích, mà cần nàng giải thích những chuyện gì? Chẳng lẽ sống chung một khoảng thời gian dài họ cũng không hiểu được tính tình của nàng? Nàng hiểu được rằng chỉ cần nàng vì chính mình giải thích rồi tuyên thề, khóc, khẩn cầu rồi lại cam đoan chính mình trong sạch, người Lưu gia có lẽ sẽ tin tưởng nàng, nhưng hiện tại nàng không có khả năng cầu xin như vậy. Chúng ta hưu đi. Tâm nàng giờ như đống tro tàn, nàng thậm chí không hề nhìn trượng phu, ánh mắt nàng dần dần lạnh như băng, nhìn về nữ tử đang đứng dựa sát vào trượng phu của nàng, rồi lại nhìn đến sắc mặt không tốt của cha mẹ chồng. Nàng chỉ muốn tìm một nơi vắng lặng, một góc riêng yên tĩnh để bỏ đi những công xiềng lễ nghĩa trói buộc của một tiểu thư khuê các, phải hiền thục, phải bao dung để có thể góp lớn, để có thể thể hiện nỗi thương tâm, nỗi đau trong trái tim của nàng, để có thể thoải mái hơn. Nàng muốn trốn đi để không phải đối mặt với mọi người khi tâm nàng đau khổ. Khi trước mắt mọi người, nàng phải luôn tỏ ra vẻ bề ngoài kiên cường bao dung, nàng chỉ muốn tìm một chỗ trốn tránh. Việc vui biến thành dạng thế này. Lưu gia mở tiệc chiêu đại khách, chúc mừng con trên chiến trường bình an chiến thắng, khải hoàng trở về, còn cưới được công chúa Mông Cổ cao quý, lại còn thêm tôn nhi, vốn là chuyện vui, nào ngờ lại xảy ra sự tình này. Mọi người cảm thấy mình còn chúc mừng chưa đủ, lại phát hiện chuyện con dâu Lưu gia không tuân theo phụ đạo cùng tam hoàng tử có gian tình. Đây là sự tình kinh thiên động địa, thiếu chút nữa màn quan cách hù chết. Trong số khách đó, người cảm thấy kinh hãi nhất chính là cha mẹ Đổng Phi Hà. Vừa nghe tin tức liền chạy đến, lại chính tai nghe được nữ nhi mình muốn cùng Lưu Thuận Nghiêu hưu, Đổng gia cảm thấy rung động, nghi hoặc, thậm chí khó có thể tin nổi. Bất chấp trước những tiếng chửi của mọi người trong Lưu gia, phù thề không ngừng kéo nữ nhi mang ra khỏi Lưu gia, lên xe ngựa hướng chạy về Đổng gia. Đây là sự thật sao? Người cùng tam hoàng tử làm sao có thể có quan hệ chứ? Lão gia, nữ nhi của chính mình ngài cũng không hiểu biết sao? Phi Hà nhu thuận từ nhỏ, như thế nào làm ra chuyện này chứ? Khẳng định là người Lưu gia muốn cho công chúa Mông Cổ lên làm chính thất, cố ý phù oan nữ nhi ngoan hiền của chúng ta. Bọn họ cố ý mang nữ nhi của chúng ta đẩy ra khỏi cửa rồi cho công chúa lên làm chính thất. Đúng vậy, Sau khi nghe thê tử của mình nói, Đổng lão gia trong lòng chỉ cảm thấy căm giận bất bình, còn giận đánh vào nàng giống như giận cá chém thớt. Đã sớm nói cho người biết, người Lưu gia không phải là dạng tốt. Người không nghe lời ta, người cãi lời ta, quyết định gả cho Lưu Thuận Nghiêu. Kết quả thế nào? Người xem, hôm nay chẳng những bị hắn bỏ mà còn bị người ta vu oan. Người thật sự là làm cho Đổng gia chúng ta thật mất mặt. Đổng Phi Hà ngồi trên xe ngựa chết lặng, tùy ý phụ thân quở trách một nhà ba người ngồi trong xe ngựa hướng Đổng gia chạy tới. Lão gia, chuyện xảy ra thế này, ngài cũng đừng trách nữ nhi. Nữ nhi của chúng ta ngoan hiền thục đức, có sai gì thì chính là Lưu Thuận Nghiêu. Tình tiểu tử này thật quá tuyệt tình rồi. Đúng vậy, việc này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bỏ đi. Nàng sắc mặt tái nhợt, cất giọng nói. Đổng lão gia nhìn nữ nhi mình hiện tại thật đáng thương, trong lòng cũng rất khó chịu, lửa giận càng tăng hơn trước. Không được, khi dễ nữ nhi của ta chính là khi dễ ta. Đổng phu nhân đôi mắt đã nhậm hồng, nắm tay nữ nhi của mình yêu thương nói. Phi Hà, cho dù Lưu gia tiểu tử lại có thêm bao nhiêu thầy thiếp, Phi Hà cũng sẽ không so đo. Thế mà hắn lại nhẫn tâm vu hại con. Tình cảm ngày xưa một chút hắn cũng không bận tâm. Tốt xấu gì, chúng ta trước kia hai nhà vẫn là hàng xóm. Nàng bây giờ tâm hoảng loạn, không muốn nghe phụ thân, mẫu thân nói những chuyện lúc trước. Những tình cảm mà nàng ôm ấp trân quý, nàng mệt mỏi, nói. Hắn không vu hãm con, là do tam hoàng tử nói hưu nói vượng, làm cho hắn hiểu lầm. Cha mẹ nàng nghe xong ngẩn người, giờ mới nghĩ lại đến sự tồn tại của tam hoàng tử mà từ lúc nói chuyện cùng nữ nhi đến giờ hai người đã lãng quên mất. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử không có chuyện gì, tại sao lại tới đó? Và tại sao tam hoàng tử lại đến trêu chọc ngươi? Cha mẹ luân phiên tra hỏi nàng, nàng bất đắc dĩ mang mọi việc đơn giản kể một lần. Nàng cũng không hiểu được ứng trị làm như vậy mục đích là gì. Nói như vậy, kẻ đầu sỏ chính là tam hoàng tử sao? Nghe xong nữ nhi giải thích, Đổng lão gia cũng có chút đăm chiêu. Đổng phu nhân nhìn nữ nhi, nói. Không chừng tam hoàng tử thấy nữ nhi của chúng ta chịu ủy khuất nên nghĩ ra biện pháp thay nữ nhi giải quyết, giành lại một chút công bằng. Nhưng kết quả, người Lưu gia lợi dụng cơ hội này để phù oan cho Phi Hà. Đúng vậy, ai chẳng biết nữ nhi chúng ta hiền tuệ, lại có lễ nghĩa. Làm sao vừa gặp tam hoàng tử có thể yêu đương vụng trộm được chứ? Huống chi con chúng ta xuất giá ít ra ngoài phủ, làm sao có thể cùng người khác vụng trộm? Lưu gia từ trước đã khẳng định rõ ràng ý tứ muốn lấy lòng vị công chúa ngoại tộc đó, cố ý hy sinh Phi Hà, đúng là vô sĩ mà. Nữ nhi đáng thương của ta, xảy ra sự tình này về sau phải làm thế nào đối mặt với mọi người chứ? Phù thề Đổng gia càng nói càng phẫn nộ. Đối với đứa con rể Lưu Thuận Nghiêu này, bọn họ trước kia cũng đâu vừa lòng, chỉ vì nữ nhi mà chấp thuận. Nhất là Đổng lão gia, thân là đại thần được hoàng thượng đề cao, lại kiêm nhiệm nhiều chức, căn bản Lưu gia không thể so sánh. Bất đắc dĩ do nữ nhi đối Lưu Thuận Nghiêu có tình nên thương nữ nhi, nguyện theo ý nữ nhi, lại thêm tình nghĩa hai nhà đại từng là hàng xóm. Tuy rằng thân phận địa vị có sự chênh lệch lớn không so được, cũng vì con, Đổng gia đành phải chịu ủy khuất chính mình. Như ngày hôm nay, Lưu gia lại chẳng nghĩ đến tình xưa bọn họ Lưu gia cách xử thế, thật là quá chướng mắt. Lưu gia tiểu tử không biết quý trọng nữ nhi, đến giặc trở về còn dẫn theo thê nhi. Còn trước mặt người Đổng gia, nói là một nam nhân có nhiều thê nhiều thiếp chính là chuyện bình thường, Đổng gia cũng không thể nói gì, chỉ có thể nhẫn. Nhưng tam hoàng tử khi ra tay thì việc nhỏ đều hóa lớn, mặt hồ tĩnh lặng lại nổi sóng, Đổng gia không thể nhẫn nữa. Một lát sau, xe ngựa đã đến cửa phủ. Các người vào trước đi, ta đi đòi lại công đạo. Đổng lão gia chờ thê tử và nữ nhi xuống xe, còn mình vẫn bất động. Lão gia, ngài muốn đi đâu? Tiến cung, tìm hoàng thượng ra mặt, đòi lại công đạo việc này. Tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua được. Nàng vừa nghe, tâm lại sinh ra lo lắng. Phụ thân, ngài muốn làm gì? Phụ thân muốn đi xin chỉ vạn tuế, xem hoàng thượng với hành động của tam hoàng tử xử lý thế nào, và cũng xem Lưu gia giải quyết chuyện này ra sao. Phụ thân, đừng mà. Sự tình quan trọng đến hạnh phúc cả đời của con và danh tiết của Đổng gia, phụ thân không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Phụ thân, chờ một chút, chúng ta hãy thương lượng lại, phụ thân. Nàng không ngừng ngăn cản, nhưng phụ thân đã quyết đoán, hoàn toàn không nghe lời khuyên nhủ của nàng, cũng không nói thêm với nàng một câu nào, dùng sức đẩy nàng ra, quyết đoán lệnh cho sa phu chạy vào hoàng cung. Dưới ánh nắng gay gắt, Ứng Trị nhận mệnh lệnh của phụ hoàng tiến cung, hắn hoàn toàn không hiểu chính mình làm sai chuyện gì, mang một bụng đầy oan khuất, đầy phẫn hận, đầu đội nắng trưa tiến vào cung. Nói hắn phá hư danh dự của Đổng Phi Hà sao? Đối với Đổng Phi Hà, hắn cũng không ở lại Lưu gia ra tay cứu giúp, chẳng khác nào nàng vẫn còn sống trong cảnh khốn khổ. Nàng ta chỉ biết tìm nơi vắng vẻ một mình khóc, chẳng có năng lực thoát ly nơi làm nàng ta thương tâm. Rõ ràng hắn ra tay giúp nàng thoát ly bê khổ. Hoàn cảnh sống hiện tại của nàng ta khổ sở như vậy, hắn ra tay tương trợ cho nàng một cơ hội rời đi Lưu gia, đáng lý nàng nên có muôn ngàn vạn cảm kích. Trăm năm khó được một người hảo tâm như hắn, mọi người cần phải khen hắn có lòng nhân từ, thiện tâm mới đúng. Thật là chuyện hắn làm là chuyện tốt, tại sao lại mắng chứ? Người còn không hiểu được sự việc chính mình làm sai ra sao sao? Hoàng thượng thấy con mình không hề hối cải, cơn giận trong lòng dâng cao, lại quở trách. Trở về tự kiểm điểm đi, chưa nhận ra sai lầm, không cho phép ngươi ra khỏi phủ. Nhi thần, Ứng Trị không tình nguyện, hắn muốn vì chính mình tạo ra cơ hội biện hộ cuối cùng. Nhưng mỗi lần hắn muốn mở miệng giải thích đều bị phụ hoàng cắt ngang, lần này cũng không ngoại lệ. Hoàng mệnh như núi. Ứng Trị dùng ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn phụ hoàng, lập tức nhận mệnh lệnh. Nhi thần tuân chỉ. Người còn muốn làm cái gì? Hoàng thượng thấy con mình sau khi nhận lệnh liền không rời đi, mà tự nhiên ngồi xuống, chẳng cần sự cho phép hay không cho phép, hoàng thượng lại tràn đầy lửa giận, lập tức mắng. Không biết phép tắc, đứng lên, đi ra ngoài cho ta. Nhi thần tiếp tục tuân chỉ. Ứng Trị đứng lên, vẫy vẫy ống tay áo, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, tiêu diêu thản nhiên rời đi, hoàn toàn không chú ý phụ hoàng mình đang tức giận. Trên đường ra cung, đi được một đoạn ngắn, hắn gặp được mẫu thân mai phục đợi. Ứng Trị mở mắt nhìn chung quanh, chẳng thấy thêm người nào ngoại trừ mẫu thân Vinh Phi cùng một cung nữ. Vinh Phi vẻ mặt ung dung xinh đẹp quý phái, nàng đang ngắm hoa, biết con trai mình đang đi đến vẫn không quan tâm. Mẫu thân, Ứng Trị chủ động tiến tới vấn an nàng. Vinh Phi lạnh nhạt liếc nhìn con mình, lập tức xoay người đứng lên đi về hướng khác, nàng tỏ ra không muốn nhìn thấy hắn. Cung nữ bên cạnh Vinh Phi không ngừng hướng Ứng Trị nháy nháy mắt. Hắn suy tư một lát, sóng mắt lưu chuyển đuổi theo mẫu thân. Hắn cùng mẫu thân đi qua vài khúc quẹo rồi đi đến một lương đình. Hoàng thượng nói như thế nào? Vinh Phi ngồi vào ghế đá, vung tay lên, cung nữ theo hầu cạnh tự lui xuống. Không đầu không đuôi mắng con. Ứng Trị cũng ngồi xuống cạnh mẫu thân mình. Xảy ra chuyện như vậy, người rất cao hứng sao? Con cảm giác sâu sắc, phụ hoàng đối với con có thành kiến, chuyện này con đâu có lỗi chứ. Thật không phải lỗi của hắn. Người còn cố cãi lại. Vinh Phi ánh mắt như đau, tức giận nhìn hắn. Người không nghĩ lại xem, vị trí của Đổng gia trong triều, người còn đi trêu chọc hủy danh tiết nữ nhi người ta. Người xem, nương bây giờ phải thế nào thay người xử trí chứ? Người Đổng gia nói như thế nào? Nghĩ đến hắn bị người lấy oán trả ơn lại càng mất hứng, Vinh Phi tức giận. Không chỉ riêng Đổng gia, ngay cả Lưu gia cũng không vừa lòng. Bọn họ muốn người chịu trách nhiệm. Phụ hoàng người vẫn còn chưa nói ra phương pháp giải quyết. Ta xem không chừng thời dịp này có thể là trở thành cơ hội tốt để dạy bảo người. Số ta thật khổ mà. Sinh ra trứng gà trứng vịt còn tốt hơn sinh ra đứa con chỉ biết suốt ngày gây tai họa như ngươi. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết gây chuyện, ngươi không biết hai chữ an phận viết ra sao sao? Mẫu thân, đừng nói nữa. Tất cả không cần nói, ta không muốn nghe người nói. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội biện giải, Vinh Phi vẫn duy trì dung mạo ung dung, bình tĩnh, xinh đẹp, cao quý, thấp giọng nói. Ta cảnh cáo người, trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ở trong phủ, không được chạy ra ngoài. Nương cầu xin người đấy. Hắn thừa dịp mẫu thân tạm dừng không nói, đưa ra yêu cầu. Nương có thể cho con chính mình giải quyết chuyện Đổng gia và Lưu gia hay không? Câm miệng. Vinh Phi lập tức trống giận. Đứng ở ngoài lương đình, cung nữ nghe tiếng quát càng thêm lui xa vài bước. Người ngoại trừ chuyện thêm dầu vào lửa, người có thể giải quyết chuyện gì chứ? Người sống đến bây giờ đã làm được chuyện tốt gì rồi? Bảo người thành thân, ta tìm cho người tiểu thư của thừa tướng, một khuê nữ xinh đẹp, hiền lương trí tuệ. Hơn nữa thừa tướng vẫn là lão thần tam triều, có địa vị tôn quý. Một mối lương duyên tốt như vậy, các huynh đệ của người ai cũng hâm mộ. Còn ngươi thì sao? Con cũng đâu có cự tuyệt chứ. Người nói người không biết tiểu thư khuê nữ như thế nào, muốn đích thân tới cửa tìm hiểu một chút. Kết quả thì sao? Người tìm hiểu như thế nào? Lão thừa tướng vốn là một người hết lòng vì dân, trung thành với triều đình, luôn không muốn đặt xuống chức vụ cùng trách nhiệm đối với lê dân và quốc gia. Thế mà chỉ sau vài ngày, lão thừa tướng vào triều cáo lão hồi hương, toàn gia rời đi kinh thành, chạy lấy người, không muốn trở thành thân thích với hoàng gia. Người nói xem, còn có chuyện gì tốt cần ta phải nói thêm sao? Có cần nương nhắc nhở lại cho người? Người đã từng làm những chuyện gì để người người luôn oán trách người hay không? Nghĩ đến những việc con mình từng làm, Vinh Phi tức giận, thiếu chút nữa hộc máu. Triều đại xem trọng vũ lực, hoàng thượng hiếu chiến, nhưng con nàng dường như lại cùng mọi người đối nghịch, chỉ hướng đến học văn. Mọi lần quốc gia lâm vào chiến tranh, bọn huynh đệ đều hướng chính sự đề ra phương án ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia. Còn ứng trị con nàng thì tụ tập kết lập đoàn người phản đối khai chiến, chọc đến hoàng thượng cùng thần tử trong triều toàn dân oán giận. Nếu nói người không thích động võ là do thân thể suy yếu có thể bỏ qua. Như người từ nhỏ đã tập võ, thân thể cường tráng vô cùng, võ nghệ đều cao hơn những hoàng tử khác. Nói người trời sanh tính tình nhu nhược, không thích cùng người tranh đấu, cho nên người luôn hướng đến văn thơ, phản đối vũ lực, như vậy cũng coi như bỏ qua. Nhưng người suốt ngày gây chuyện sinh sự, những hành vi của người hoàn toàn không hợp với chủ trương ôn hòa của người. Chắc người vẫn còn nhớ, năm vừa rồi ở đại hội trước sàn bắn, hoàng thượng hưng phấn muốn cùng các vị quan võ trong triều so tài nghệ. Tất cả mọi người đều khen đáy lòng hoàng thượng nào là hoàng thượng kỵ xạ đệ nhất, hoàng thượng phong thái oai phong. Chỉ có người dường như cố ý quấy rối, cười nói, phụ hoàng, xin cho nhi thần thử một lần. Tiếp theo thì sao? Cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm thuật, các phương diện công phu lần lượt trước mặt mọi người đều vượt trội phụ hoàng vĩ đại của người, làm hại phụ hoàng của người bên ngoài tỏ ra vui mừng, nhưng bên trong sắc mặt xanh mét. Sau khi hồi cung, bị bệnh mấy ngày mới khôi phục. Nhất thời nghĩ lại những hành vi của người, ta liền hận muốn mà người bỏ vào bao vải lớn đánh một trận, rồi quăng xuống sông làm mồi cho cá. Ta như thế nào mệnh khổ như vậy chứ? Vinh Phi lắc đầu, khổ sở.

Ứng Trị đứng dậy đi đến sau bình phong, thay đổi một bộ xiêm y mới. Mang nàng tiến vào. Ứng Trị cùng Đổng Phi Hà trước không giao tình, không quen thuộc, nhưng hắn thân là người hoàng gia, cùng quan gia nữ tử ngẫu nhiên cũng có chút lui tới. Tuy nhiên nếu gặp mặt cũng cần phải có người bên cạnh giới thiệu mới có thể biết thân phận của đối phương. Hắn nhận biết sự tồn tại của nữ nhân này, điểm hắn chú ý đến nàng chính là chuyện nàng bị trượng phu bỏ, sự kiện đó trở thành đề tài giải trí cho mọi người trong toàn kinh thành trong lúc trà dư tửu hậu. Không ai có thể bỏ qua được câu chuyện của nàng, căn bản hắn cũng vậy. Hắn không nghĩ mình lại tình cờ gặp được nàng trong lúc nàng thất hồn lạc phách, thấy nàng khóc, thấy nàng như vậy thương tâm. Hắn cư nhiên sinh ra ý thương hại, muốn ra tay trợ giúp nàng. Càng không nghĩ tới sẽ có kết cục như ngày hôm nay, đúng là tự mình mang vào án chung thân. Ứng Trị đối với thề tử của mình từng có đặt ra nhiều yêu cầu, đó là nguyên do cho đến giờ hắn vẫn không thành thân. Hắn đã từng gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp, có địa vị xứng đôi, nhưng nữ tử đáp ứng được đủ yêu cầu, ít nhất hiện tại cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được. Phụ hoàng muốn Ứng Trị cưới Đổng Phi Hà, hắn mà kháng cự, phụ hoàng nhất định sẽ tức giận kịch liệt, lại tạo ra một phen sóng gió. Như thánh chỉ đã công bố thiên hạ, hắn không thể không vâng theo. Nếu như Ứng Trị không an phận, đại náo một chút cũng không sao, chỉ sợ người ta đã bị trượng phu bỏ một lần, lại một lần nữa bị bỏ, chắc chắn rất thương tâm. Phản lại ý của phụ hoàng hoặc mặc kệ bất chấp, thật là một việc hắn khó xử. Nếu chính mình không cưới Đổng Phi Hà, sự tình cùng nàng ở Lưu Gia sẽ càng làm cho tình cảnh của nàng thêm thê lương. Hắn thật không đành lòng, thật là đau đầu. Nếu như không thấy nàng khóc thì tốt rồi, như vậy hắn sẽ không thấy được hoàn cảnh gian nan của nàng. Thì hiện giờ trong đầu hắn không phải là hình ảnh đáng thương, hai mắt đẫm lệ mông lung của nàng. Nhưng điểm làm cho Tam gia nhớ mãi không quên được chính là nụ cười tuyệt vọng của nàng. Nụ cười ấy đã khắc sâu trong lòng hắn, mỗi lần nghĩ đến, hắn liền cảm thấy có điểm đau lòng. Ánh mặt trời chiếu sáng ngời trong thư phòng, gió nhẹ nhẹ thổi tiến vào cửa sổ. Tam gia, Đổng Phi Hà được Hỷ Quý dắt vào trong thư phòng. Lấy lại tinh thần, Hỷ Quý thối lui ra cửa, xuất hiện trước mắt hắn chỉ còn lại Đổng Phi Hà hình dáng thanh lịch. Trên khuôn mặt thanh lệ của nàng không dùng phấn trang điểm, nét mặt thanh tú có chút u buồn. Tam gia nhìn nàng, không biết có phải do ánh mặt trời rất ấm áp chiếu vào nàng hay không, mà hắn nhìn thấy nàng thật tỏa sáng. Hắn tự nhiên lại cảm nhận được chính mình đang si mê nhìn nàng. Lúc này hắn đột nhiên phát giác Đổng Phi Hà tướng mạo vẫn có thể chấp nhận được, như tính tình của nàng đối với sự yêu cầu lựa chọn thê tử của hắn có điểm chênh lệch quá xa, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được. Có chuyện gì thì nói đi. Lấy ra một cây quạt, hắn đến cửa sổ nghiêng người, mang toàn bộ bóng dáng hoàng mỹ bày ra. Mạo muội tiến tới quấy rầy. Lời khách sáo không cần nói. Đánh gãy những lời vô nghĩa của nàng, hắn mở cây quạt phẩy phẩy. Về thánh chỉ kia, nàng kiên trì nhắc nhở Ứng Trị, nàng hy vọng có thể nhận được ý kiến của hắn và chính mình giống nhau. Ứng Trị không xem hình dáng của nàng, chỉ cần nghe ngữ điệu phập phồng có thể nhận được sự bất an cùng khẩn trương của nàng. Hắn không khỏi cảm thán chính mình siêu phàm quyến rũ, khẳng định đã làm nhiễu loạn lòng nàng. Ngài suy nghĩ thế nào? Nàng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, cố giữ vững trấn định. Theo như trong truyền thuyết nói về nhân phẩm của Tam hoàng tử Ứng Trị, cùng với hắn nói chuyện tiếp cận chưa có ai nhận được kết cục tốt. Nàng thật sự rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng mà sự tình trước mắt bắt buộc nàng phải dũng cảm đối mặt. Người là lo lắng gia không chịu thú ngươi sao? Hắn mang sắc mặt cao ngạo nhìn nàng. Ứng Trị nghĩ rằng hắn là một người có thân phận cao quý bất phàm, làm sao có thể bị nàng cự tuyệt. Đổng Phi Hà nhất định sẽ cảm thấy không xứng, sợ hãi bị hắn cự tuyệt nên mới đến gặp riêng hắn. Ứng Trị cảm thấy nàng thật tội nghiệp, đảo mắt nhìn xem kỹ nàng một chút, thấy bóng dáng sợ hãi rụt rè đáng thương kia, tâm hắn liền trở nên mềm mại. Người xem cũng là người có chút hiểu biết, xác thật nếu già cùng ngươi thành thân cũng thật ủy khuất, tổn hại thân phận địa vị của già. Bớt quá, người đã thảm như vậy, già nếu cự tuyệt ngươi, đối với người tình hình hiện tại càng trở nên thê thảm. Nói tới đây, hắn bắt đầu cảm thấy ngẫu nhiên nghe theo song thân an bài cũng không tổn hại gì. Dù sao, Đổng Phi Hà tuổi cùng hắn không chênh lệch nhiều, tướng mạo tuy không thuộc loại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng xem ra cũng không tệ. Hơn nữa, cùng Lưu Thuận Nghiêu lại chưa từng động phòng, lấy về nhà làm bình hoa cũng không gì trở ngại. Hắn sẽ cưới nàng. Già tâm ôn nhu mềm mại, sẽ không cho người phải chịu khổ. Lần này xem ra ngươi gặp vận may mắn. Yên tâm đi, già sẽ không thấy chết mà không cứu. Nàng nhìn chăm chú vị tam hoàng tử trước mắt này, hoàn toàn nghe không hiểu những lời hắn nói, nhìn đến nét mặt cao ngạo của hắn, không biết hắn tột cùng ẩn hàm chứa ý tưởng gì. Nàng suy tư nửa ngày mới hiểu được hắn nói một đống từ vô nghĩa, ý tứ là hắn muốn kết hôn cùng nàng. Lập tức nàng chấn kinh, hắn quyết định cưới nàng làm nàng sợ hãi đến như thế sao? Tam gia nói thật sao? Sự việc bại hoại này sẽ dẫn đến phá hư thanh danh của ngài. Dù sao ta đã gả qua một lần. Tuy rằng đối với Ứng Trị thanh danh sẽ không xem trọng, nàng vẫn là hy vọng hắn có thể quý trọng đến danh dự của hắn trong lời nàng vừa nói. Người xem lại sử sách đi, nhìn xem Võ Tắc Thiên, Dương Ngọc Hoàng cũng các vị đại mỹ nhân khác, chẳng phải là gả phụ rồi gả tử sao? Đều có danh nghĩa đường hoàng, muốn tái giá bao nhiêu đều dễ dàng. Nàng là nữ tử hiểu lễ nghĩa, nếu không do bị Lưu Thuận Nghiêu làm cho quá mức thương tâm, nàng sẽ không mất lý trí cùng Ứng Trị tạo ra sóng gió, hủy đi hôn nhân của mình. Nào biết nhất thời thống khổ khó kiềm chế, chẳng những không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Sớm biết như thế, có lẽ nàng ấy nên nén giận ở Lưu gia, có vẻ vẫn sẽ tốt hơn. Mà không, cho dù mọi việc càng ngày càng trở nên phức tạp, việc nàng rời đi Lưu Thuận Nghiêu vẫn là quyết định sáng suốt. Khoảng thời gian sau khi trượng phu trở về, nàng đã nếm thử qua nhiều đau khổ. Mỗi lần nàng nghĩ muốn tiếp cận Lưu Thuận Nghiêu đều bị công chúa tìm mọi cách gây trở ngại, không cho nàng có cơ hội cùng trượng phu cùng một chỗ. Hôn nhân của nàng đã đến giai đoạn không thể nào cứu vãn được nữa. Huống hồ bọn họ bây giờ con trai cũng đã có, trượng phu thì tâm chỉ có thể lưu lại hình bóng nữ nhân khác. Nàng ở lại Lưu gia chỉ là hư danh, nên đối với quyết định rời đi Lưu gia, nàng tuyệt đối không hối hận. Nhưng nàng vẫn không ngờ sự việc xảy ra như thế, nàng hoàn toàn không đủ sức lực ở cùng tam hoàng tử. Tam gia. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn phía bóng dáng Ứng Trị đang đứng im lặng bên cạnh cửa sổ, hòa cùng ánh nắng mặt trời. Lúc này trông hắn càng tuyệt mỹ như người trong tranh. Nam nhân này, hắn không chỉ có thân phận cao quý, ngay cả bộ dáng cũng rất tuấn tú. Nếu màn hắn so sánh cùng Lưu Thuận Nghiêu, hắn càng anh tuấn hơn nhiều. Cho dù tâm tính của hắn không tốt, nhưng với những ưu điểm đó đã có đầy đủ quyền lợi bù lại những khuyết điểm xấu về bản tính của hắn. Nhưng hiện giờ nàng không muốn thành thân, nàng lấy dũng khí nói: Ta không dám tự mình trèo cao. Tam gia ngài thân phận cao quý, ta tự hiểu không thể xứng. Hôm nay ta đến xin làm phiền tam gia, xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Việc này ta nghĩ đối với tam gia cũng không phải là quá khó, mong tam gia phiền toái giúp đỡ. Người không muốn gả cho ta? Hắn nghe được trọng điểm trong những lời nói của nàng, những điều nàng nói thật ngoài dự tính trước đó của hắn. còn muốn xin ta xin hoàng thượng thu lại thánh chỉ. Người xem ta giống như một nông dân, không có đủ tiền nộp thuế, phải tự mang thân mình đi nộp thuế sao? Cái này... Nói thế là có ý gì? Tam gia, chẳng phải ngài cũng không muốn cưới ta sao? Già coi nói là không muốn cưới người sao? Hắn thật mất hứng. Già còn không nói cự tuyệt người, người lại còn dám bảo già kháng dĩ. Người không muốn gả cho già, người cho rằng người đủ quyền bảo già phải làm theo lời ngươi sao? Sau khi nghe xong hết câu nói của Ứng Trị, nàng ngẩn người rồi lại ngẫm lại những lời nàng vừa nói, không có từ nào vô phép. Vậy tại sao lại chọc giận đến Ứng Trị? Nàng nhỏ giọng nói: Tam gia, ngài biết rõ chuyện phát sinh giữa chúng ta trong lúc đó là không có khả năng đi đến hôn nhân. Vì sao không có khả năng? Hắn hỏi lại nàng. Lúc này nàng tâm tư đều hỗn loạn, nếu trong tình huống bình thường một đôi nam nữ không hề có tình cảm mà bị bắt thành thân tuyệt đối sẽ không vui, mà ngược lại nhất định một trong đôi bên sẽ tìm mọi cách từ chối cuộc hôn nhân này. Người bình thường đều làm vậy, cho nên nàng tin tưởng Ứng Trị cũng thế. Vì suy nghĩ thế nên nàng mới tìm đến hắn, muốn cùng hắn tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng sao hắn lại có thái độ bực tức với nàng? Nàng đã tự nhìn lại hành động và lời lẽ của mình, nàng đâu làm gì sai, vì sao hắn lại tức giận? Chẳng lẽ hắn không bình thường? Chúng ta lại không thích đối phương. Nàng cố lấy dũng khí nói. Ứng Trị vừa nghe những lời nàng nói, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Sau khi hắn biết Đổng Phi Hà tới là để thương lượng như thế nào kháng chỉ, hắn đã cảm thấy rất không thoải mái. Giờ phút này lại nhìn thái độ kháng cự của nàng, hắn lại càng thêm thật bất mãn. Thật khó, Ứng Trị mới xem nàng vừa mắt, ra tay giúp đỡ, thế mà nàng lại không biết mình thật may mắn được giúp đỡ. Còn dám tìm hắn, nhờ hắn tìm cách kháng chỉ, chẳng lẽ nàng không biết được lợi ích sau khi hắn cưới nàng? Nàng còn dám chạy đến nói với hắn, nàng không muốn lấy chồng. Người còn thương Lưu Thuận Nghiêu sao? Hắn cho rằng mình so với Lưu Thuận Nghiêu tốt hơn gấp trăm ngàn lần, từ bề ngoài cho đến nhân phẩm, Lưu Thuận Nghiêu trên cơ bản không đủ tư cách so sánh cùng. Nhưng Đổng Phi Hà đại nguyện ý gả cho Lưu Thuận Nghiêu, thậm chí chấp nhận cô đơn ở khuê phòng, hầu hạ hai lão già Lưu gia trong ba năm dài không một lời oán trách, thế mà hiện tại lại chạy tới phủ của hắn nói không muốn gả. Hành vi của nàng đã xúc phạm nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm của hắn. Chuyện này không liên quan đến còn thương hay không? Nàng còn muốn giải thích thêm, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Ứng Trị, nàng đột nhiên tâm sinh khiếp sợ, muốn nói thêm nhưng vẫn không nói ra lời. Ứng Trị quả thật bị nàng làm cho tức giận bốc khói, bỗng nhiên trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười mềm mại, ánh mắt trở nên rét buốt. Bình thường gặp được trường hợp này, có người tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, hắn tuyệt đối thẳng tay trừng phạt tra tấn, làm cho đối phương biết hắn lợi hại như thế nào. Nhưng đối với Đổng Phi Hà, nàng chính là một nữ tử, tuy rằng hắn đã từng ra tay trừng trị không ít người tại triều khi bọn họ dám công khai hoặc ngầm đối đầu với hắn, nhưng hiện tại bây giờ hắn lại không nghĩ được biện pháp nào để trừng trị nàng. Tam gia, ta rất khó khăn mới đi ra ngoài được một chuyến. Nàng cố gắng dùng hết dũng khí, bắt buộc chính mình phải kiên trì, nói hết. Nàng khó khăn lắm mới tìm được cơ hội giấu giếm song thân, nhờ nha hoàn làm che giấu, ra phủ bái phỏng Ứng Trị. Nàng không nghĩ mình lại thất bại quay về, nàng cần phải cố gắng. Thỉnh gia ngài dơ cao đánh khẽ, xin cho hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đã ban ra. Ứng Trị cười ra tiếng, trong tay vẫn cầm quạt, vẫn vẫy vẫy. Nàng càng không muốn gả, hành động đó liền làm tổn thương đến hắn. Hắn càng nghĩ càng không muốn làm theo ý nàng. Loại cảm xúc này luôn tiềm tàng ở trong tâm hắn, không chỉ thế mà còn mãnh liệt bành trướng, làm cho hắn cảm thấy mình thật sự tổn thương sâu sắc đến sự tôn nghiêm kiêu ngạo của mình. Giờ khắc này, bóng dáng Đổng Phi Hà trong lòng Ứng Trị không ngừng hiện rõ. Nghiêm trọng hơn là vị trí của nàng ta càng đúc càng chiếm lấy tâm tư của hắn. Nữ nhân này đã cả một lần nàng toàn tâm toàn ý vì nam nhân trước kia trả giá quá lớn, kết quả trở thành một kẻ bị trượng phu phản bội, lại rơi vào tình cảnh hồng hạnh làm cho người đời chơi cười. Một nữ nhân trải qua quá khứ như vậy, hắn nguyện ý cưới nàng, đáng lý ra nàng phải lập tức quỳ trước bài vị tổ tiên mà cảm tạ. Thế mà đằng này nàng lại không hề cảm kích, còn chạy lại trước mặt hắn tỏ thái độ không cần, thái độ còn rất kiên quyết. Thật đáng giận, nàng hiện tại đang đối mặt cùng với tam hoàng tử, thế mà mị lực của hắn lại chẳng chút hấp dẫn được nàng. Xem ra nàng vẫn không chút dao động, điều này hắn không thể nào tha thứ được. Cho tới giờ chưa từng có người nào dám cự tuyệt tam hoàng tử. Hắn không thể chấp nhận được có người dám trước mặt hắn còn nói những lời từ chối. Thôi thì, nữ nhân trong mộng có đầy đủ điều kiện như ý hắn đặt ra thì cứ tìm từ từ, nhưng trước tiên hắn phải trừng phạt nữ nhân này đã. Người có từng nghĩ qua những lời người nói rất khó nghe hay không? Người nói giống như già không nên cưới người hoặc không đủ tư cách để cưới người. Người trước khi xuất môn có từng xem soi gương hay chưa? Chắc mắt người hỏng cho nên mới không xem được rõ ràng chính mình có dung mạo thế nào. Nàng trợn mắt, hoàn toàn không dự đoán được Ứng Trị đột nhiên làm khó nàng. Những lời nói ra chính là chanh chua công kích nàng. Tam tòng tứ đức người đã thông, chẳng lẽ qua được sông liền đoạn cầu? Người sử dụng thật linh hoạt. Muốn già mang Lưu Thuận Nghiêu đá đi thì người liền chạy theo già, già phải vì người xuất đầu lộ diện. Cần làm người xấu thì chỉ toàn cho gia làm. Ngày hôm nay người cùng Lưu gia cắt đứt qua lại, quyền lợi thì người hưởng, trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu gia. Người còn chạy tới đây muốn gia giơ cào đánh khẽ, đừng liên lụy tới người. Những chuyện như vậy người còn cố ý đến nói cho già biết là già không biết xấu hổ, cho nên giờ nếu có thêm danh xưng đứa con bớt hiếu bị người đời chơi cười cũng không sao, nên tới đây bảo già cãi lại mệnh lệnh của phụ hoàng. Tam gia, nàng tính tình ôn hòa, rất ít cùng người tranh chấp, đừng nói lúc này đây nàng đang bị Ứng Trị vừa mắng vừa quở trách nàng. Ánh mắt nàng nhất thời liền đỏ. Ngài đang nói cái gì chứ? Ta cũng không có ý tứ hại đến ngài. Lúc trước là ngài tự chính mình nói dối trước mặt mọi người, khiến cho ta bị người Lưu gia hiểu lầm ngài cùng ta có quan hệ. Mọi việc xảy ra hết thảy rõ ràng đều do Ứng Trị tạo thành. Trước kia ở Lưu gia, Đổng cô nương người chẳng phải muốn thoát ly hư danh Lưu phu nhân sao? Ta đã thương tình ra tay cứu giúp, huống hồ từ lúc ấy ta đã giúp người thoát khỏi cảnh khổ, thế mà cho tới ngày hôm nay người còn không trước mặt ta nói lời cảm tạ, hiện tại còn muốn ta cãi lệnh song thân, thật sự người có giáo dưỡng sao? Nàng hô hấp hỗn độn, đầu óc hỗn loạn. Ngài giúp ta sao hay là hại ta? Bên ngoài mỗi người đều nói ta hồng hạnh vượt tường, không tuân thủ quy tắc hữu nữ. Người lúc ấy cũng không phải rất phối hợp sao? Hiện tại đạt tới mục đích, không cảm tạ một lời, lại còn mang phiền toái cho già. Già không phải đối với người là một ông chủ khách điếm sao? Già bao người ăn, bao người ngủ, còn chịu trách nhiệm với người. Nhưng chẳng phải đã nghe được có biết bao nhiêu người xung quanh khen rằng người tinh mắt, chọn lựa được một ông chủ quán tốt. Ứng Trị lấy khí thế bức người, vừa nhìn thấy Đổng Phi Hà đỏ bừng mặt, hô hấp dồn dập, hắn biết mình công kích thành công, lại càng tiếp tủ xuất thủ, không lưu tình chút nào, sắc bén công kích. Hắn một trong hơn 10 vị hoàng tử có địa vị có chức quan tại triều đình, duy nhất một mình chỉ có hắn là quan văn, bình thường rất thích bắt được nhược điểm của người khác, rồi từ bốn phương tám phía phê phán người trong triều đình. Nếu hắn xem thấy ai không vừa mắt, liền viết tấu chương phê phán đưa lên trước hoàng thượng cùng toàn thể văn võ đại thần. Đổng Phi Hà, nàng nghĩ nàng cùng ta cãi nhau sao? Đổng Phi Hà, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Sự tình náo loạn ngày hôm đó, chính người nghĩ muốn rời khỏi Lưu gia, vì giúp người nhưng lại mang đến cục diện rối rắm cho gia một mình gánh vác. Cho đến bây giờ, người còn đổ lỗi cho gia, người không cảm thấy thẹn với tâm sao? Ngài, so với Ứng Trị thao thao bất tuyệt chất vấn quở trách, nàng cả buổi cũng không nói được một lời, cho dù trong lòng có sự oan ức, đến cuối cùng nàng chỉ hỏi được một câu. Ngày lúc trước vì sao lại nhúng tay vào? Hắn lạnh lùng dùng ánh mắt liếc nàng một cái, rồi xoay người hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhẹ lay động cây quạt. Đến khi sửa xong tư thế cho hoàng mỹ mới mở miệng lên tiếng. Giúp người làm niềm vui, giúp mọi người làm điều tốt là hành vi chính nghĩa. Nàng nghe những lời này càng hiểu được những lời đồn về hắn sâu sắc, sợ hãi hơn. Nam nhân như thế, đến chết nàng cũng không thể gả. Ta đâu cầu ngài ra tay giúp đỡ. Hắn cười nhạo. Người chạy đến trước mặt gia, trên mặt đều là nước mắt. Không phải người cố ý thể hiện bộ dáng như vậy cho gia chú ý sao? Cho gia thương hại đồng tình ngươi, để gia sẽ ra tay giúp đỡ ngươi. Trong Lưu gia rộng lớn như vậy, ngươi lại cố tình đi tới bên cạnh gia. Nữ nhân này thật sự để hắn đáng giận đến cực điểm, còn dám nói những lời này, hại hắn vì nàng mà cảm thấy đau lòng, hiện tại không nhận được khen thưởng, nàng lại còn tỏ thái độ không cần. Nàng thật không hiểu được tam gia hắn rất ít khi ra tay tương trợ làm chuyện tốt sao? Lần đầu tiên vì nàng làm chuyện tốt, thế mà liền trả giá quái đắt, còn được hồi đáp như vậy, Đổng Phi Hà, Ứng Trị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta lúc ấy khổ sở, một người thương tâm, căn bản bất chấp không quan tâm là ai bên cạnh mình. Nàng có chút kích động, nàng rất ít khi không khống chế được cảm xúc của mình. Sống lớn như vậy, nàng chưa từng trải qua giây phút không kìm được kích động như vậy. Nàng bắt đầu hận chính mình, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ rằng đến tìm Ứng Trị muốn hắn trợ giúp. Nàng mặc dù không hối hận rời đi Lưu gia, nhưng gả cho Ứng Trị thật đúng là một bi kịch vô cùng thê thảm. Người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu được, người chỉ cần khóc và khóc, chuyện xấu gia đều làm thay người, là gia không đúng, gia nói như vậy đúng hay không? Ứng Trị mang ánh mắt che cười nhìn nàng, nhận ra được nàng bị hắn nói hai mắt đẫm lệ. Hắn hưng phấn cảm giác được mình chỉ cần trong phút chốc liền thắng nàng, nhưng mà hắn lại cảm thấy không đành lòng. Xem, lại khóc, cũng chỉ biết khóc thôi. Ta, nàng không ngừng rút khăn tay, lau nước mắt. Ứng Trị nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác chính mình giống một tên ác bá khi dễ thiếu nữ. Xem Đổng Phi Hà bộ dạng khóc còn run run, cũng đoán được bước tiếp theo sẽ làm như thế nào. Hắn không hy vọng sau khi nàng khóc một lúc rồi sẽ xoay người bỏ chạy, nhưng hắn cũng chẳng hiểu được tại sao hắn lại muốn giữ nàng làm cái gì. Đừng khóc. Ứng Trị nhìn không được nói, nàng lại lấy nước mắt đến đối phó hắn. Hắn không hiểu tại sao nước mắt của nàng lại có nhiều cảm giác với hắn. Mọi khi hắn thấy nàng khóc, tâm liền mềm ra. Điều quan trọng hơn là hắn càng không muốn nhìn thấy nàng khóc. Ngài bị hắn rống, nàng lệ lại rơi nhiều hơn trước. Ứng Trị cúi người, cảm thấy phiền chán đến cực điểm, tiến đến trước mặt nàng. Xin đừng như vậy. Nàng tức giận, cho dù chính mình là khuê nữ có giáo dưỡng, nhưng hiện tại nàng cũng không khống chế được sự điềm tĩnh. Ứng Trị nhún nhún vai, nói: Ngày đó, gia vì không muốn nhìn thấy người khóc, cho nên mới hy sinh danh tiết, tìm cơ hội đưa ngươi rời khỏi Lưu gia. người thật sự cho tới bây giờ vẫn không chịu đối với gia nói lời cảm tạ sao? Nàng khóc càng lúc càng lớn, nàng thật sự không có biện pháp lấy lại bình tĩnh khi đối diện với Ứng Trị. Ta thừa nhận ngày đó ta cũng sai lầm, ta không nên im lặng để ngươi lộ diện, nhưng chúng ta không thể tiếp tục sai mãi. Vì ngay lúc đó xúc động nên không kiềm chế được tình huống, bù lại bây giờ ta cũng không thể xuất hiện sai lầm nữa. Hắn cười khẽ lộ ra đường cong mê người. Chuyện gia làm chưa từng có sai lầm. Nàng đang khóc ngẩn người. Ứng Trị vẫn cao ngạo, ánh mắt hiện lên sự kháng cự quyết định của nàng, vô tình làm cho nàng một kích trí mạng. Không nghe theo hoàng mệnh chính là khi quân chi tội. Người muốn chết nhưng đừng trách gia không nhắc nhở. Các người Đổng gia có bao nhiêu mạng người còn đang sống, mọi người bọn họ cần phải có mặt mũi để sống. Xuân đến, nhà nhà đều vui mừng đón chào mùa xuân. Khí trời vào xuân, muôn hoa đua nở, cảnh sắc tràn đầy sức sống. Như nàng tâm trạng luôn chìm trong mưa dầm, lòng nàng trái ngược với sắc trời ấm áp. Lần trước cùng Ứng Trị trao đổi thất bại, gặp thêm các loại đả kích, nàng về phủ sinh bệnh một thời gian. Nhà hoàng còn không cẩn thận lỡ miệng nói ra việc nàng đi tìm Ứng Trị cho song thần biết. Người thân hay được nàng có ý đồ kháng chỉ, không chỉ mắng nàng mà còn nhốt nàng trong phủ, nghiêm cấm trông giữ, không cho nàng bước ra khỏi phủ nửa bước. Nàng tự như một người bị ở tù mất tự do, không thể ra ngoài. Nàng chỉ biết việc hôn nhân của mình đang được tiến hành hỏa tốc. Nàng có chút tuyệt vọng. Lần đầu tiên xuất giá, nghĩ đến chính mình nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng sự đời không thể ngờ trước được mọi chuyện. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện không như ý muốn của mình, nàng phải gả đến lần thứ hai, mà lúc này nàng có dự cảm nàng sẽ thống khổ cả đời. Ứng Trị, nam nhân này cho dù bên ngoài mạnh hơn Lưu Thuận Nghiêu, thân phận địa vị cũng rất cao quý, nhưng tính tình cũng là xấu tới cực điểm. Hơn nữa trải qua lần trước trao đổi, không có kết quả như nàng đã khắc sâu cảm nhận được. Nổi danh đừng đẩy tam hoàng tử không chỉ là hư danh, nàng căn bản không hiểu hết về nam nhân này. Hắn tự như một viên đá thật lớn chặn trên con đường, ai muốn qua đường muốn đập vỡ cũng không được. Nếu người muốn đổi đi đường khác, hắn sẽ di chuyển đuổi theo, tiếp tục chắn trước con đường của ngươi. Người như thế chính là xuất hiện trong ác mộng, nhưng nàng lại gặp được hắn ngay tại ngoài đời, còn phải đi cùng hắn cả đời, thật cảm thương chính mình. Nàng không biết tương lai sẽ xảy ra bao nhiêu phiền não. Phi Hà, Đổng phu nhân cao hứng tiêu sái đi vào cửa, trong tay cầm một vật. Ngài đã chọn rồi, đó là một ngày tốt vào đầu tháng 3. Con xem những trang sức nương vừa mới mua có đúng ý thích của con hay không. Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, mắt thấy mẫu thân đều thay nàng chuẩn bị tốt đồ cưới, nàng lại xúc động muốn khóc. Nương, tam hoàng tử thật sự muốn kết hôn cùng con sao? Nàng vẫn không muốn tin tưởng vào sự thật. Nàng thật hy vọng có ai có thể nói cho nàng biết mọi chuyện đều là ảo giác. Đúng vậy, hắn đang chuẩn bị hôn sự. Hoàng thượng có ý chỉ cho hắn tạm thời nghỉ vào triều tham gia chính sự để chuẩn bị cho lễ cưới. Đổng phu nhân trong thời gian gần đây khi nhắc đến Ứng Trị, khuôn mặt luôn mang theo nét tươi cười. Hắn lần này xem ra đã học được cách làm người, có đưa người gửi lời nhắn ân cần thăm hỏi chúng ta, còn mời phụ thân con tới quý phủ của hắn làm khách. Phụ thân còn nói hắn hình như dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, so với lúc trước trở nên tốt hơn rất nhiều. Các loại tính cách con người như ích kỷ, bá đạo, lạnh khốc nàng đều gặp qua, nhưng đặc biệt đối với tính cách rất hiếm thấy giống Ứng Trị thật khó gặp được. Nhưng thật buồn cười, người có tính cách độc đáo ấy lại sắp trở thành trượng phu của nàng. Phi Hà, con hãy quên tiểu tử Lưu Gia đi. Đổng phu nhân sờ sờ vào gương mặt u sầu của nữ nhi, lại tiếp tục nói: đừng vì một tên nam nhân như thế mà phí đi một đời của chính mình. Hắn không đáng cho con yêu, hắn lại càng không đáng cho con phải vì hắn mà sầu khổ cả đời. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ mẫu thân đã nghĩ sai. Nàng hiện tại không có thời gian suy nghĩ đến Lưu Thuận Nghiêu. Nàng ô sầu không vui đều là vì Ứng Trị. Tam hoàng tử không chỉ xuất thân cao quý, tính tình quả thật không thể tưởng tượng nổi, lại càng không giống Lưu Thuận Nghiêu. Lưu Thuận Nghiêu từ nhỏ tính tình thành thật, nương cứ nghĩ rằng hắn về sau sẽ trở thành một trượng phu tốt. Thế nhưng đến tận hôm ấy, chính hắn lại là người làm cho con khổ. Lưu Thuận Nghiêu nam nhân này, hắn là người con đã từng yêu, đã từng có một khoảng thời gian tiếp xúc tìm hiểu, nhưng rồi kết quả vẫn ngoài mong đợi. Hắn căn bản đã làm tan nát trái tim con. Nương rất hiểu, nếu bây giờ bắt con một lần nữa bước lên kiệu hoa, đối với người con chưa từng yêu, nương hiểu đó là một sự rất khó. Một nam nhân xa lạ gặp mặt nhau vài lần, cộng thêm danh tiếng lừng lẫy, kẻ thích đi gây chuyện với người khác. Nương biết bắt con chấp nhận sẽ rất khó đối với con. Nhưng con thử nghĩ xem, con hãy tự cho mình một cơ hội, cũng như cho hắn một cơ hội. Đôi khi tính cách gây sự của hắn chỉ là bình phòng che đậy nội tâm hắn. Biết đâu, hắn ngược lại sẽ là trượng phu tốt. Những gì cần nói, nương đã nói. Nương mong con hãy tự mình bình tâm mà suy nghĩ. Nương kỳ vọng ở con. Sau khi thành thân từ từ tìm hiểu, tuy rằng hắn tính tình cổ quái chút, nhưng lại rất có tài. Nương nghe nói hắn cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Ngài có võ nghệ cũng cao hơn các hoàng tử khác. Chẳng phải sở thích của con là chơi cờ sao? Nếu thế, sau này có thể thường xuyên cùng hắn lãnh giáo, cẩn thận quan tâm chăm sóc hắn. Nghe lời nương. Nương biết con là một người ôn nhu hiền thục, nương tin rằng hắn nhất định sẽ thương yêu con. Trước những lời khuyên của mẫu thân, nàng vẫn lặng lẽ cúi đầu không nói. Nàng cũng không chờ mong Ứng Trị yêu mình. Nàng biết nương quan tâm nàng nên khuyên bảo an ủi. Nàng biết hôn nhân này ảnh hưởng rất lớn danh dự của Đổng gia, phụ mẫu càng sẽ không bởi vì yêu thương nàng mà dung túng nàng làm ra những chuyện thất lễ. Hôn sự của nàng cùng Ứng Trị không thể nào hủy. Trước tình thế ấy, nàng nhất định phải gả. Ngẫm lại, nếu không nhờ Ứng Trị ra tay, chỉ sợ nàng chỉ có thể ở Lưu gia thương tâm cả đời. Phụ mẫu nàng cho dù thương yêu nàng, nhìn nàng ở Lưu gia mà đau lòng, nhưng cũng không thể nhúng tay mang nàng rời khỏi. Vì sao từ thời điểm nàng rời đi trượng phu chưa có một khoảng thời gian bình an, lại lập tức rơi vào phiền não khác? Nhớ lại thần khí cao ngạo của Ứng Trị, nàng hoàn toàn không nghĩ mình có thể tiếp nhận được cùng hắn ở cùng một chỗ. Tam hoàng tử này luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, nhất cử nhất động của Ứng Trị được mọi người quan tâm chú ý hơn so với hoàng thượng, hậu phi, thái tử, bởi vì nơi nào có hắn, nơi đó tất có hỗn loạn. Ngay cả việc hôn nhân của hắn cũng dẫn đến phát sinh một trận hỗn loạn nghiêm trọng. Vào ngày hắn thành thân, sáng sớm trong kinh thành, dân chúng liền tự động tụ tập canh giữ ở ngoài cửa Đổng gia chờ đón xem náo nhiệt. Thậm chí có cả người từ nơi khác nghe xong tin tức hôn sự của hắn, liền không ngại đường xá xa xôi, vội chạy tới góp vui xem Ứng Trị cưới vợ. Nam nữ già trẻ trong thành tụ tập trên những đoạn kiệu hoa đi qua để xem đám cưới Tam hoàng tử, làm đường bị tắc nghiêm trọng, khiến cho đội ngũ đón dâu phải hao phí nhiều sức lực mới chen qua tiến vào được vương phủ. Mấy ngày trước, hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ tuyên bố Tam hoàng tử được phong thành thành vương, đồng thời hoàng thượng cũng ban cho Tam hoàng tử một tòa vương phủ hòa mỹ. Ứng Trị hiện tại được phong vương, địa vị càng thêm cao quý, nàng sau khi gả cũng trực tiếp thành vương phi, địa vị này rất tốt đối với danh dự Đổng gia. Trong khoảng thời gian nàng rời Lưu gia, Lưu Thuận Nghiêu hắn cũng chưa từng gặp nàng. Nàng nghe được người hầu nói lại Lưu gia cũng tổ chức yến tiệc chúc mừng công chúa Mông Cổ lên làm chính thất. Sự kiện này đối với sứ giả Mông Cổ có thái độ vô cùng vui mừng. Câu chuyện tình của Đổng Phi Hà và Tam Hoàng tử được dân chúng kể lại như một câu chuyện tình đẹp trong truyền thuyết, mà đoạn thời gian nàng Đổng Phi Hà ở lại Lưu gia ngược lại chỉ là đoạn phụ của câu chuyện tình. Nàng rời Lưu gia gả cho Ứng Trị, toàn gia nàng vui mừng, mọi người chỉ nói đến chuyện nàng vì Lưu gia trả giá quá đắt, lại còn không người nào nhắc đến chuyện Lưu gia lập chính thị mới. Kiệu Hòa vừa đi vào vương phủ, nàng đau mắt, đang thấm đầy nước mắt, nàng không muốn nghĩ nhiều, nàng sẽ nhận mệnh, nàng sẽ nghênh đón cuộc sống cực khổ đang chờ nàng phía trước. Đại sảnh được trang trí một màu đỏ tươi, nào là bàn tiệc lễ đường cùng các quan khách. Lần thứ hai thành thân, mọi thứ đối với nàng xem là rất quen thuộc. Toàn bộ trong quá trình làm lễ, nàng vẫn cúi đầu, không xem được mặt Ứng Trị, nhưng nàng nghe được những lời chúc mừng của những người xung quanh, cùng những tiếng cười vui, nghe vào tai thật giống bọn họ đang miễn cưỡng, nàng lại chết lặng, giống như rối gỗ, bị bà Mai điều khiển. Sau khi chiêu đãi khách, Ứng Trị liền cùng nàng trở lại phòng nghỉ. Người nhà của mẫu thân Ứng Trị tuy nhiều, nhưng cùng hắn có quan hệ không tốt, vì thế có thể nói người nhà của nàng lại càng không thể có người thân thích với hắn. Đám người theo hắn náo loạn động phòng, không phải không có, nhưng chính là từ sớm đã bị hắn đuổi về hết. Hôn lễ lần này xem như một trò chơi khôi hài của hắn, mọi người từ sớm đã bị hắn đuổi ra ngoài. Nàng cũng chỉ biết âm thầm thở dài, nhẹ nhõm. Xem người có vẻ không cao hứng. Trở lại phòng, đầu tiên Ứng Trị làm chính là chuyện soi gương xem dung mạo của mình. Cả ngày nay thật bận rộn, giờ nhìn thấy khí sắc cùng tinh thần đều vẫn tốt. Hắn vừa lòng nở nụ cười, ánh mắt dời về phía Đổng Phi Hà. Nàng vô ý cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hôm nay lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ứng Trị, trong mắt hắn khó có thể lý giải hắn đang sung sướng hay phẫn nộ, làm tâm nàng đứng ngồi không yên. Nàng bỗng nhiên có loại ảo giác, hiện tại không phải hiện thực mà tựa giống như nàng còn tại trong mơ. Như trước mắt nàng, một tân phòng được trang trí một màu đỏ rực, khăn trải bàn đỏ, nến đỏ, màn đỏ cùng những đồ vật có giá trị quý giá. Đứng trước mặt nàng một tân lang anh tuấn, trước đó không lâu chính nàng cùng hắn bái thiên địa, càng nghĩ càng hiểu được mọi chuyện đang xảy ra là thật. Nàng càng sợ hãi khủng hoảng, nàng không biết kế tiếp chuyện gì sẽ đến đối với nàng. Tại sao? Người mất hứng nói ra đi, người làm cho già cũng không cao hứng theo người. Hắn vẫn mang hình dáng phong nhã, tay cầm vài sợi tóc hỏi chuyện cùng nàng. Tần nương ngày hôm nay chính là nàng, là Đổng Phi Hà. Trước câu hỏi của hắn, nàng chỉ biết ngồi ngay ngắn trên giường, một tay cầm vạt áo, một tay cầm lấy thành giường, dùng ánh mắt vô tội nhìn lén hắn. Tâm trạng nàng bất an, hắn đã nhìn thấu toàn bộ. Hơn nữa đối với hắn, càng nhìn nàng bối rối, hắn càng thích. Đúng vậy, hắn thích là loại biểu tình khẩn trương này của nàng. Hắn muốn nàng đối với hắn kinh sợ, chú ý đến mọi tiếng nói, cử động của hắn. Hắn cao ngạo, đi hướng về phía Đổng Phi Hà, trước mặt nàng, cởi xuống thắt lưng áo. Ngài muốn hỏi hắn có ý đồ gì, nhưng động tác của hắn đã nói lên tâm tư rõ ràng của hắn. Nàng bối rối lùi đến sau giường, không biết như thế nào ngăn cản Ứng Trị tới gần. Trốn cái gì? Ta là trượng phu danh chính ngôn thuận của ngươi. Nhìn thấy nàng muốn lùi về phía sau, hắn dùng hai tay đem cả người nàng kéo vào mình. Nàng sợ hãi lại càng kháng cự nhiều hơn trước, nhưng vẫn bị hắn ôm lấy, không thể làm gì khác. Nàng nóng lòng như lửa đốt, né tránh hắn đụng vào, cùng Đu Thuận Nghiêu thành thân lại không kịp viên phòng, làm cho nàng đối việc nam nữ rất ngại ngùng. Hiện tại Ứng Trị lại muốn lập tức cùng nàng đồng giường cộng chẩm, ân ân ái ái, thật sự vấn đề này đối với nàng quá khó. Người quá khách khí, người có thể lớn tiếng kêu sẽ không mất lễ. Trước những lời đùa của hắn, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Lưu Thuận Nghiêu thật sự không chạm qua ngươi sao? Hắn hai tay linh hoạt gỡ bỏ từng lớp xiêm y của nàng. Nàng dùng hai tay cản lại hành động của hắn, nhưng nàng không đủ sức chống lại mà ngược lại bị hắn dần dần áp bách ngã xuống giường. Hơi thở hỗn loạn như tân phòng đã nổi lên hỏa. Trước mắt nàng là nụ cười xấu xa cùng khuôn mặt tuấn tú của hắn, cực kỳ giống yêu ma gây hại nhân gian. Vẻ bên ngoài làm người mê mẩn, nhưng tận bên trong lại là tâm địa ác độc. Tam gia, trong mắt nàng thẹn thùng vây quanh thân thể, làm nàng hiện lên một màu ửng hồng. Ta không thích ngài. Hắn tươi cười cùng ánh mắt ôm nhu đột nhiên biến đổi, thay vào đó là ánh mắt tức giận, cả người cũng trở nên khó chịu. Nhưng hắn lập tức khống chế được khuôn mặt tuấn tú, lập tức vừa cười vừa thân thiết. Ta cũng giống Vương Phi. Tại trên đời này, có thể cùng người mình thích thành thân, nếu được như thế thật sự là may mắn. Bình thường, những cuộc hôn nhân đều do mẫu thân đôi bên quyết định, nam nữ đều không trước đó biết nhau, nên phải cùng nhau miễn cưỡng sống. Hắn cho rằng mình chính là một hoàng tử thân phận cao quý, vốn nghĩ sẽ được tự mình tìm được người thương, tìm được một nữ tử xinh đẹp tựa như họa hoặc bác đáng yêu cùng hắn trên đoạn đường phía trước, nhưng sự tình đây diễn ra ngoài dự đoán. Mà Đổng Phi Hà, tính cách của nàng cũng không phải là loại tính tình hắn thích. Ứng Trị đã biết nàng không phải mẫu nữ tử mà hắn thích, nhưng thái độ của nàng thật không cam lòng, nàng dám cự tuyệt. Giờ phút này nàng lại dùng những lời vô tình đối với hắn, càng tăng thêm lòng chiếm đoạt. Hắn cảm thấy thật không cam lòng, liền đàm càng phải giữ lấy nàng. Hắn đối với chính mình nói, trong lòng không thoải mái. Hắn tức giận chính là thái độ quyết tuyệt của nàng. Nói về yêu thương nàng thì hắn đối với nàng vẫn chưa động tâm. Xiêm y từng cái rơi xuống, tần nương vô lực chống cự, từ từ nhắm mắt, nàng tinh tế nghẹn ngào, thần sắc đáng thương. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, điều này làm hắn cảm thấy thêm tức giận. Hành động ngây ngô của Đổng Phi Hà ảnh hưởng lớn đến mãnh liệt của hắn. Cả người đau đớn tỉnh lại, còn không tới kịp mở mắt, nàng lập tức nhận thấy thân hình không thể di động nổi, lại nghĩ đến Ứng Trị vừa chà đạp, nàng sợ đến mức không dám nhúc nhích. Chưa hồi phục được tinh thần, nàng bị một đạp té lăn xuống thảm đỏ sàn nhà. Nàng vừa đau vừa phải nén chịu, muốn phát ra tiếng kinh hô, hít vào một hơi mở mắt, vừa thấy trời còn chưa sáng, trong phòng ánh nến đã cháy tàn hơn phần nữa, đang tản ra ánh sáng mỏng manh. Sau khi té ngã, nàng tỉnh táo, ngẩng đầu đánh giá quanh phòng một lần, nàng chỉ thấy trên giường lớn Ứng Trị chân hơi di động, nhưng hắn còn đang ngủ say, còn vô tình đem nàng đá xuống giường. Chỉ một thoáng nàng xúc động khóc lớn, nhưng cổ họng nàng đã khàn khàn, mí mắt sưng đỏ. Trải qua việc vừa rồi Ứng Trị vô tình tàn phá thân thể, giống như khối đá lớn đè lên người nàng, lại không thương tiếc còn đá nàng xuống giường. Cho dù không phải hắn cố tình, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy không cam lòng. Sau khi suy nghĩ xong về những hành vi hắn làm, nàng khó chịu, oán hận. Hai lần thành thân, đối đêm động phòng hoa chúc, từng có các loại suy nghĩ ảo tưởng chờ đợi, không thể tưởng tượng được cuối cùng nàng có được kết cục đêm động phòng bi thảm thế này. Nàng khó khăn định bò lên giường, nhưng nhìn thấy Ứng Trị hai tay hai chân mở rộng trên giường, ngàn tàn thân hình chiếm hết giường. Lập tức nàng buông tha cho ý định trở lại, nhặt lên những xiêm y rơi trên đất mặc vào, chậm rãi đến ghế nằm bên cạnh giường, toàn thân đau đớn mệt mỏi nằm xuống ghế. Nàng buồn bực oán giận, nàng thật muốn khóc nhưng không ra được giọt lệ nào, có lẽ nước mắt đều đã chảy cạn. Thân mình đã rất mệt mỏi, nàng cố gắng ngủ, nhưng trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Ứng Trị hôn môi, ôm nàng, chạm đến nàng. Hiện tại nàng đã trở thành thê tử của người nam nhân này, nàng đã thuộc về hắn. Hắn không giống Lưu Thuận Yêu quan tâm săn sóc nàng, hắn nói chuyện với nàng ngôn từ lời lẽ luôn mang theo dao búa, lại còn bộ dáng cao cao tại thượng, lúc nào cũng cho là hắn đúng. Tóm lại, hắn vô số khuyết điểm. Trượng phu như vậy thật làm cho nàng lo lắng, hôn nhân lần thứ hai này không biết sẽ có kết cục dạng gì. Nàng không có sức lực tiếp tục đi yêu người, cũng không muốn nghĩ đến phải trả giá khi người tổn thương đến tâm nàng như trước đây. Nàng rất sợ chính mình bị bỏ rơi lần nữa. Mặc kệ Ứng Trị nghĩ thế nào, nàng tự kiềm chế tâm mình phải lạnh lùng đối đãi, không nên động tình, như vậy nàng sẽ không bị thương tâm lần nữa. Cho dù khi bị hắn hôn, tâm nàng rối loạn, nhưng cho dù hắn ôm nàng cảm thấy ấm áp, cho dù hắn chạm đến ảnh hưởng ý thức của nàng, nàng cũng phải vững tâm, không mở ra tâm để người tiến vào. Không thích, ta không thích hắn. Không thích, sẽ không thích hắn. Một lần nói cho chính mình nghe, như vậy giống như nàng sẽ không sợ hãi, lòng của nàng dần dần yên ổn xuống, mệt mỏi, rốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, Ứng Trị phát hiện Đổng Phi Hà không bên cạnh mình. Hắn hoảng sợ nghĩ đến nàng trong đêm vừa qua bị tàn phá, đã sợ hãi bỏ trốn, cho nên vội vàng đứng dậy, không ngừng tìm kiếm. Thật là, sao lại nằm ngủ trên ghế, ôm một đống xiêm y, cuộn mình ngủ như vậy chứ? Tuy rằng đang là mùa xuân, nhưng khí trời ban đêm vẫn lạnh lẽo, thế mà nàng lại chạy đến ghế nằm ngủ. Ai? Xem nàng ta ngủ, hình như có lẽ vừa lạnh vừa mệt mỏi, cho nên tuy đang ngủ say, nhưng sắc mặt vẫn không được an ổn, đôi mày hơi nhăn, biểu hiện không được thoải mái. Ánh dương ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tú lệ của nàng. Hắn bất tri bất giác ngồi bên cạnh, suy mê ngắm nhìn nàng đang say giấc. Tối hôm qua, Ứng Trị không khống chế được chính mình, chỉ muốn khi dãy nàng. Mặc dù nàng không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhưng mà nàng có điểm độc đáo của riêng nàng, đủ để hấp dẫn hắn. Đáng tiếc tính tình của nàng không được hoạt bát, hắn không thích những cô nương tĩnh lặng như vậy. Ứng Trị nhìn không được sờ mũi nàng, nhỏ nhắn cao vút của nàng, nữ nhân này hại hắn sinh tức khí mấy ngày nay, hắn nhất định mỗi đêm đều phải bắt nàng lấy thân thể bồi thường. Cũng may nàng cho hắn cảm giác không tệ, xem ra cũng giảm bớt tâm tình không thoải mái. Nhưng mà hắn vẫn hy vọng nàng sẽ là một nữ tử làm cho hắn vừa lòng. Tính tình có thể thay đổi hoạt bát hơn một chút sẽ càng hoàn mỹ. Hắn muốn thê tử của chính mình có thể cùng hắn khi cười thì cười thật to, nơi nơi vui đùa ầm ĩ. Khi hắn náo loạn, nàng phải náo loạn cùng hắn, cổ vũ cho hắn, xem như đối với Đổng Phi Hà tự hồ không phải loại nữ nhân có tính cách như thế. Nghe đồn, nàng chân chính là một danh môn thục nữ. Bị động tác của Ứng Trị làm cho nàng bừng tỉnh, mở mắt. Thích ở chỗ này ngủ sao? Ứng Trị đứng dậy, ôm lấy Đổng Phi Hà trở về giường, cúi đầu nhìn thấy hai mắt của nàng cắt gào nhắm. Hắn lại nhìn chính mình, không khỏi cười nói. Không phải ai đều có cơ hội nhìn thấy thân thể bất phàm của già. Người hãy mau mở mắt ra, xem nhiều một chút. Nàng lúc này không chỉ hy vọng chính mình tạm thời bị mù, càng hy vọng chính mình bị điếc, không nghe những lời của Ứng Trị. Tính tình của người thật là, ban đêm không ngoan ngoãn, có lẽ gia hầu hạ người còn chưa hết sức, cho nên người có dư sức lực, thừa dịp gia nghỉ ngơi mà đi làm chuyện dư thừa. Hắn nhận ra được Đổng Phi Hà hiện giờ đang hờ hững, giận dỗi, ngẫm nghĩ lại tối hôm qua tự hồ đã dùng hết sức, nhất định làm cho nàng sợ. Không phải nam nhân nào cũng có năng lực lớn như hắn, hắn đây chính là người trong truyền thuyết có thiên phú bẩm sinh, có thể vì thế thề tử của hắn làm cho sợ hãi. Thôi thì rộng lượng một chút, ai bảo hắn bẩm sinh cường đại như vậy. Nàng khóe miệng run rẩy, chịu đựng một bụng đầy khí đã muốn phát nổ. Phụ mẫu người dạy người phải ôn nhu hiền thục, người lại làm vậy. Xem ra Lưu Thuận Nghiêu đi tìm tình nhân khác cũng là có nguyên nhân. Nghe được những lời của hắn, nàng thật không thể nhìn được nữa, ngữ điệu cứng rắn. Vào lúc giữa đêm, ta bị ngài đá xuống giường. Hắn giật mình, sau một lúc phủ nhận. Không có khả năng. Vậy tại sao có giường đớn vừa im, vừa thoải mái lại không nằm, chạy đến nằm ngủ ở ghế làm cái gì? Hắn sửng sốt, cố lấy lại bình tĩnh. Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Đây cũng chính là nghi vấn của ta. Nàng đánh gãy lời vô nghĩa của hắn. Hắn không thể nói gì thêm, chỉ có thể nói: về sau hãy chú ý một chút. Cái gì? Hắn đây là kêu nàng chú ý sao? Đôi mắt nàng mở thật lớn. Tính tình của nàng trước đây đâu phải vậy, không biết vì sao chỉ cần cùng Ứng Trị ở cùng một chỗ, nàng sẽ rất dễ dàng trở nên kích động, không giữ được bình tĩnh. Người ngủ thêm một lúc nữa đi, đến giữa trưa cùng ta vào cung gặp Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Đợi một lát, chờ nàng yên ổn nằm trên giường mới kéo chăn đắp cho nàng. Về phần ai đá ai xuống giường thì chúng ta hãy quên đi. Không cần đợi tới giữa trưa. Nàng đã muốn bị hắn làm hại tâm phiền ý loạn, làm thế nào có thể ngủ tiếp? Nghe lời, đây cũng vì tốt cho người. Không ngẫm lại người tối hôm qua mệt mỏi một đêm thế nào sao? Nhưng hắn thoáng nhìn qua vẻ mặt nàng, chậm rãi nói: người đã không chịu nghỉ ngơi, vậy chúng ta liền tiến cung thôi. Ngoài phòng, ánh mặt trời đã lên cao. Trước đó hắn nghĩ đến chính mình chắc chắn sẽ bị cuộc hôn nhân này gây phiền toái. Ứng Trị cứ nghĩ nếu cưới một tân nương không đúng như điều kiện đặt ra, thật sự tâm tình hắn hoàn toàn không được thoải mái. Tuy trong vương phủ mọi người đều chuẩn bị tốt trang hoàng cho hôn lễ long trọng, nhưng hắn luôn cảm thấy không vui. Nhưng sau hôn lễ, ngày hôm sau hắn lại cảm thấy không đến nỗi tệ lắm, cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn, thậm chí còn vui vẻ. Tuy rằng Đổng Phi Hà có rất nhiều khuyết điểm làm cho hắn bất mãn, nhưng hắn cũng không cảm thấy chán ghét nàng. Đặc biệt trải qua đêm qua, nàng nằm trong lòng hắn bất lực, mặc tình hắn giận dắt, mỗi một phản ứng của nàng đều làm cho hắn vừa lòng, bất kể là những khuyết điểm nàng đối với hắn càng thêm thích thú, càng làm ham muốn của hắn đối với nàng càng gia tăng. Nhưng hắn hiểu, lòng nàng vẫn còn nhớ thương Lưu Thuận Nghiêu, điều này làm cho hắn mỗi khi nghĩ đến càng cảm thấy không thoải mái. Hắn không quên được những câu trước kia của nàng. Nàng luôn miệng nói không muốn lấy hắn, không thích hắn. Hắn cưới nàng mục đích quan trọng nhất muốn giáo huấn nàng, cho nàng biết hậu quả, dám không cần hắn. Hắn đã chuẩn bị tốt phương thức giáo huấn Vương Phi, nàng hãy từ từ chậm rãi chờ hưởng thụ. Thanh âm mở cửa vang lên. Ứng Trị xoay người, nhìn thấy trước mắt hiện ra một thân ảnh thanh nam chậm chậm đi, tựa như cánh hoa sen trong hồ nhẹ nhàng lay động trong gió, thanh nhã thoát tục. Nàng cúi đầu cố giữ tâm tình nhàn tĩnh, mặc dù trong lòng biết có người đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mình, nhưng nàng thật sự không cao hứng nổi. Từ khi nhìn thấy nàng trong phòng bước ra, tâm hắn trở nên mê loạn, chỉ biết chăm chú nhìn nàng, phải mất một lúc mới thu hồi tầm mắt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, hòa lẫn sung sướng, không tự chủ được vươn tay về hướng Đổng Phi Hà. Tay. Hắn không kiên nhẫn, nhắc nhở, để nàng chạy đến cầm tay hắn. Nàng nghi hoặc liếc hắn một cái. Nàng nhìn trái nhìn phải bọn hạ nhân, hắn ý bảo nàng cầm tay hắn sao? Ứng Trị nhìn hành động của nàng khinh thường liếc mắt, khó chịu vậy ống tay áo, một mình đến xe ngựa gia đình trong phủ sớm đã chuẩn bị trước. Người không cần làm dáng vẻ đó. Vào xe ngựa ngồi còn không xong, hắn liền giáo huấn: thẳng thắn thành khẩn một chút, nhân sinh trên đời nên sống tự tại, không phải lúc nào cũng nhìn ánh mắt sắc mặt người khác. Người không cảm thấy phiền, và nhìn thấy cũng cảm thấy phiền thay người. Ngay cả trước mặt hạ nhân phải băn khoăn ánh mắt của bọn họ. Người làm chủ tử hay là bọn họ là chủ tử đây? Trước mặt người ngoài, ngài nên nghĩ thân phận của mình, ngôn hành cư chỉ phải phù hợp với địa vị của ngài. Hắn kinh ngạc khi nghe những lời quở trách của nàng. Quan sát đánh giá sắc mặt nàng, đối diện với hắn, nàng vẫn trầm tĩnh ngồi đối diện, tư thái đoan chính, nét mặt như pho tượng, cao quý bình tĩnh. Bất quá khi nhìn thấy hai tay nàng nắm chặt, đầu vai khẽ rung, hắn mới phát hiện nàng đang cố giữ bình tĩnh. Những chuyện của người được người đời lưu truyền, cảm thấy không đúng lắm. Nàng là một nhân vật nổi danh, được dân chúng luôn ra sức nhiệt liệt thảo luận. Tóm lại, đối với cách nói chuyện của người hiện giờ mà ta nói, điều nhất trí có thể cho rằng người cũng thật sự là nữ tử ôn hòa hiền thục lại văn nhã. Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ người lãnh hội lễ nghi không tiếp thu được. Một người hiểu lễ nghĩa trước mặt phu quân tự xưng tiện thiếp, không cần mở miệng ra là xưng ta. Chỉ việc nhỏ ấy cũng hiểu được, không biết là do người dạy người không đủ hay là do người không lãnh hội hết. Nàng dùng tay vuốt những sợi tóc của mình, không nhìn hắn, cố gắng giữ cho tâm mình không nên quên những quyết tâm của chính mình tối qua. Nàng muốn lạnh lùng đối đại hắn, nàng không thể để hắn ảnh hưởng đến tâm mình, nàng muốn nắm vững tâm, không cho hắn khống chế. Chính ngươi nhìn xem, khi đang nói chuyện cùng với người khác, lại cố ý quay sang hướng khác không xem đối phương, hành động đó là lễ phép sao? Nàng sắp kiên trì không nổi, nàng tin tưởng mặc kệ ai đối mặt Ứng Trị, nói hai ba câu trong lúc đó đều nổi trận lôi đình. Và thẳng thắn thành khẩn nói cho người, và rất phiền chán trước những người luôn giả mù sa mưa. Trước mặt một bộ dáng, sau lưng liền thay đổi bộ dáng khác. Về sau đừng cùng gia bày ra thái độ này. Tiện thiếp không có, nàng lạnh lùng trả lời. Hắn cười nhạo. Người tính cách giống như những lời đồn hiền thục, thì lúc ấy cũng sẽ không rời đi lưu gia. Lấy nàng, thương của nàng chưa khép lại mang ra đối với hắn rất thú vị sao? Vương gia, nói vậy ngài chưa từng toàn tâm toàn ý thích qua một người. Hắn trên mặt đùa cợt, nhất thời động lại. Nàng lạnh lùng trừng hắn. Nếu có, ngài sẽ hiểu được, thương một người không cần phải chiếm đoạt. Người là nói cho già biết, quyết định của người hoàn toàn chính là người yêu Lưu Thuận Nghiêu. Không, tiện thiếp muốn nói cho ngài, nếu không thể giữ, tốt nhất nên buông tay, nếu không nỗi thống khổ đau thương nhất chính là mình. Dứt lời, nàng nhắm hai mắt. Ứng Trị sửng sốt, nàng đây là ám chỉ hắn nên thả nàng sao? Nàng đều cùng hắn đã bái đường, viên phòng, còn muốn rời hắn. Một lúc lâu, trong đầu hắn có nhiều ý tưởng, cuối cùng ra một quyết định trọng yếu, hắn sẽ không thả nàng. Hắn nâng một ngón tay mơn trớn hai má Đổng Phi Hà, quyết tâm muốn giữ nàng bên cạnh mình càng mạnh mẽ. Và sẽ làm cho người quên đi Lưu Thuận Nghiêu. Trong giọng nói của hắn mang theo hàm xúc, khiến nàng hoảng hốt mở mắt, chống lại hắn thần thái sáng láng. Cả người nàng cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả né tránh hắn chạm đến cũng đã quên mất, tùy ý tại hắn di chuyển khinh bạc môi nàng. Đã quên một việc rồi, hắn vừa nhớ tới vội gọi hạ nhân. Xe ngựa dừng lại, nha hoàn đến cửa sổ, nhấc lên rèm cửa sổ phân phó. Mau trở về, đem lạc hồng của Vương Phi mang tới. Nghe xong, nàng sợ hãi. Người muốn làm cái gì? Hắn buông rèm cửa sổ, nhìn thấy nàng khẩn trương, làm cho hắn không khỏi nở nụ cười. Mang đi giao cho trưởng bối xem, người cũng không phải lần đầu tiên thành thân, không phải biết loại tập tục này sao? Nàng vừa thẹn vừa giận, hắn cho dù có kinh nghiệm phong phú hơn nàng, nhưng đâu cần phải thế, nàng phải chuẩn bị cách gì đối phó với hắn đây? Khăn tay này cho ngươi. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay quàng đến trên tay nàng. Nàng cầm chiếc khăn lên xem, chiếc khăn được cắt may tinh xảo khéo léo, chất liệu mềm mại, nhìn đến nàng thật cảm thấy kỳ quái. Theo sự hiểu biết của nàng, rất ít nam tử mang theo khăn tay. Ứng Trị này quả thật có một ít sở thích không giống nam nhân bình thường. Chỉ trong chớp mắt, nha hoàn đã đem đến bằng chứng tượng trưng trinh tiết của tân nương, được trịnh trọng bỏ vào hộp có kiểu dáng xinh xắn, giao cho Ứng Trị. Xe ngựa đã tiếp tục chuyển hướng hoàng cung. Hắn nhìn đến chiếc hộp đang cầm trong tay được hạ nhân đưa đến, rồi lại liếc nhìn nàng, thấy nàng đang thẹn thùng, làm tâm của hắn càng vui sướng. Đổng Phi Hà âm thầm thề, hắn nếu dám mạng Lạc Hồng ra giễu cợt nàng, nàng sẽ không nghĩ đến lễ phép, cũng không cần phải cố gắng kiềm chế tâm trạng mà trực tiếp liều mạng cùng hắn. Ứng Trị chỉ đăm chiêu nhìn nàng, không nói những lời chọc người oán hận, nhưng lại dùng ánh mắt thương yêu thâm trầm nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy thật phiền chán, nhưng chỉ có thể nhẫn nại yên lặng. Hiện tại vô luận thế nào, nàng cũng đã trở thành người của hắn, trừ khi nếu trước kia nàng phản kháng bỏ trốn đào hôn mới thoát được hắn, mà nàng thì không làm được điều đó. Nàng không muốn phụ mẫu lại buông lòng vì nàng, nên nàng đành phải chấp nhận vận mệnh. Không biết cuộc sống của nàng sau cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào, có lẽ sẽ rất khó vượt qua. Nhưng sau hôn nhân một ngày, nàng đột nhiên phát hiện đối với hoàn cảnh hiện tại cũng không có gì xấu so với ý nghĩ trước kia của nàng. Đối với tình hình trước mắt sẽ không làm cho song thân lo lắng phiền não, càng không sợ thành viên nhà chồng không thích nàng, thậm chí đối với sự ân ái của Ứng Trị. Mà nàng cũng không bị thương tâm nhiều, thì ra cùng một người mình không thương ở cùng một chỗ cũng không có gì đáng sợ. Như những suy nghĩ trước kia của nàng, ngược lại còn cảm thấy thật thoải mái. Nàng không tự giác liếc nhìn Ứng Trị, nói với chính lòng mình cần phải làm một thê tử đoan trang, cần phải giữ đúng thể diện một vương phi và cần phải giữ thể diện cho hắn. Nàng sẽ không làm hắn mất mặt, nhưng bắt nàng yêu say đắm hắn thật có lỗi, nàng không làm được.